Thiên Kiêu Chiến Kỷ 168 chương 1650 mưa gió sắp đến. Thiên Vũ kiếm hoa thoại âm rơi xuống, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Đế Quan Trường Thành từ vạn cổ đến nay hoành tuyệt tiền tuyến, sừng sững bất hủ. Lúc trước Thần Cơ Các Sần lão liền từng nói, thành này chính là một đám đế cảnh hái vực ngoại tinh thần đắp lên mà thành, vắt ngang thiên địa, giống như vĩnh hằng rãnh trời bích trướng, ngăn địch tại bên ngoài. Từ xưa đến nay, liền có cổ hoang đệ nhất thiên tiệm, đế tôn dừng bước chi địa uy danh hiển hách. Thành này kéo dài vô ngần, đều là khai thiên tích địa cảnh tượng, hỗn độn khí tràn ngập, từng khỏa tinh thần vườn quanh trong đó, quá mức hùng hồn cùng nguy nga. Lâm Tầm lần đầu đến lúc, trước tiên tự phát giác được, ở đây trên thành dưới, bao trùm lấy vô thượng cấm chế, tràn ngập thuộc về đế cảnh khí tức, hùng bá càn khôn. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, Thiên Vũ kiếm hoa lại hội xét xem nơi đây là tiếp cận đế cảnh dương quan đại đạo, chỉ về thế mà kích động, cảm khái. Một đám lão quái vật trong lòng thì có chút phức tạp. Bọn hắn đóng tại cái này đế quan trường thành không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đương nhiên rõ ràng nhất Thiên Vũ kiếm hoa nói tới cũng không có sai. Nơi đây hoàn toàn chính xác là ấm lấy rất nhiều đế cảnh cường giả khí tức, tựa như cái này dương quan bên trong tự có một chỗ cấm địa, giống như hỗn độn, có ngân sắc lôi điện lấp lóe trong đó. Vô Tâm Ma Đế một tia lạc ấm khí tức liền tồn tại đến nay. Đến nay còn tại tưởng niệm thê tử của hắn. Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn hắn đã từng nghĩ tới, phải chăng có thể theo những này đế cảnh khí tức bên trong suy nghĩ ra một chút đối với tu hành có chỗ ít lời huyền diệu. Đồng thời thử qua không chỉ một lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí có người muốn cưỡng ép luyện hóa một tia đế cảnh khí tức lúc, giống như xúc phạm cấm kỵ lực lượng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Từ đó về sau, cái này đế quan trường thành bên trong liền lại không người dám đánh đế cảnh khí tức chủ ý. Mà bây giờ Thiên Vũ kiếm hoa rõ ràng dự định làm như vậy. Dùng nhãn lực của nó, chẳng lẽ nhìn không ra những này đế cảnh khí tức không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa, hoặc là nói nó có khác pháp môn. Đúng lúc này, Thiên Vũ kiếm hoa nhẹ nhàng lay động cánh hoa, tại chỗ rất xa hư không bỗng dưng lướt đi một tia xung doanh đế cảnh uy thế khí tức khủng bố, giải rác một tia mà thôi, làm xuất hiện tại mảnh này thiên địa, lại lệnh làm một đám lão quái vật toàn thân cứng đờ, dùng mình có đại nạn lâm đầu, sợ hãi bất lực cảm giác. Lâm Tầm lòng bàn tay băng tuyết lá cây nổi lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phút chốc chi gian liền đem kia một tia xung doanh đế cảnh uy thế khí tức khủng bố lấy đi, liếm nhập hắn mạch lạc bên trong. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay băng tuyết lá cây bên trong nhiều hơn một tia tối tăm thần bí, kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng đế cảnh khí tức. Gặp đây, Thiên Vũ kiếm hoa thanh âm mang theo một vòng dị sắc, kích động nói, nhìn thấy không, đây chính là tiếp cận đế cảnh chi lộ chìa khóa, ai có thể nắm giữ, ai liền có thể luyện hóa lĩnh hội đến đế cảnh huyền bí. Một đám lão quái vật hô hấp đều biến thành ồ ồ, nhìn về phía Lâm Tầm trong lòng bàn tay băng tuyết lá cây, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Còn có một số trong bóng tối chú ý bên này động tĩnh lão quái vật, giờ phút này cũng đều động dung. Một mảnh băng tuyết lá cây không chỉ có thể phong ấm như Thiên Vũ kiếm hoa như vậy sinh linh khủng bố, còn có được thu lấy đế cảnh khí tức thần diệu chi lực. Cái này nên cỡ nào thần dị một kiện bảo vật, cũng không trách Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn hắn chấn động cùng tâm động. Thân là chuẩn đế, ai không khát vọng một ngày kia có thể đăng lâm đế cảnh. Góc nhìn xuống chư thiên, chỗ dựa chúng thánh chi tiên chỉ là muốn thành đế, thực sự quá khó khăn. Cái này đế quan trường thành bên trong có không biết bao nhiêu chuẩn đế đóng giữ trong đó, trong đó không thiếu một chút kinh thái tuyệt diễm nhân vật cường hoành. Có thể cho đến bây giờ cũng không một người đụng chạm lấy đế cảnh chi môn, cho nên Làm dạng này một mảnh băng tuyết lá cây xuất hiện lúc, đối với mấy cái này lão quái vật mà nói, đơn giản giống như thấy được một cái thông hướng đế cảnh hy vọng. Ai lại có thể không đồng tâm giờ khắc này? Lâm Tầm sắc mặt thì hơi đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vũ Kiếm Hoa. Ngươi cũng dự định học thoáng cái kia tiểu kiến tục họ Thủy Đông dẫn, mượn đao giết người? Thiên Vũ Kiếm Hoa vội vàng giải thích. Tiểu hữu, có bản tòa tại, ai còn dám gây bất lợi cho ngươi? Không thành, bản tòa trước đó chỉ là quá khích động, đến mức nhiều lời một chút không nên nói. Dừng một chút, nó trở nên đằng đằng sát khí. Tiểu hữu nếu không yên tâm, ta đem nơi đây những bọn tiểu bối này tất cả đều giết là được. Một câu sát khí kinh càn khôn, phụ cận lão quái vật bọn họ đều là bỗng nhiên tỉnh táo lại. Như một phu nhân, Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người đều không cấm lộ ra vẻ xấu hổ. Trước đó bọn hắn lại cũng sinh lòng tham lam, dục vọng kém chút làm mờ lý trí. Thôi, ngươi vẫn là trở về ở lại đi. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Vô luận là Thanh Đồng Nghĩ, Bích Lục Giao Long, vẫn là cái này Thiên Vũ Kiếm Hoa, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Suy nghĩ duyệt quyệt khó lường, lệnh làm Lâm Tầm không thể không phòng. Dù sao mấy cái này sinh linh khủng bố đều là dùng tại thành đế nội tình tồn tại, thực lực, thủ đoạn, trí tuệ không thiếu một cái. Như hoàn toàn tin tưởng bọn hắn, nói không chính xác là có thể đem chính mình đùa chơi chết. Ngoài ý liệu là Thiên Vũ Kiếm Hoa cũng không phản kháng cùng giải thích, ngữ khí ôn hòa mà nghiêm túc. Cũng tốt, tiểu hữu có chỗ cảnh giác là bình thường, bản tỏa liền về trước đi. Nếu có không khai nhãn đồ vật tìm tiểu hữu phiền phức, hay là tiểu hữu cần cái khác trợ giúp, cũng có thể tìm đến bản tỏa. Bạch không đợi Lâm Tầm động thủ, Thiên Vũ Kiếm Hoa liền hóa thành một tia rực rỡ ánh sáng, chủ động lướt vào kia băng tuyết lá cây bên trong. Lấy lui làm tiến sao? Lâm Tầm thần sắc lại là một trận sáng tối chập chờn. Nửa ngày, hắn mới hít sâu một hơi, tâm thần khôi phục không có chút rung động nào. Mặc kệ Thiên Vũ Kiếm Hoa có tính toán gì, chờ nhìn thấy Thần Tiên Sinh về sau, hắn liền sẽ dựa theo Kim Thiền Thanh Niên căn dặn, đem cái này băng tuyết lá cây giao ra. Còn như về sau sự tình tựu không có quan hệ gì với hắn. Nói ngắn gọn, đối Lâm Tầm mà nói, băng tuyết lá cây giống như một thanh kiếm hai lưỡi, mà trước mắt hắn còn không có đủ trưởng khống năng lực của nó. Có chút một tia vô ý, liền có thể bị cắt làm bị thương. Thà rằng như vậy, vẫn là nhanh lên đem vật này đưa ra ngoài cho thỏa đáng. Lâm Tầm thu hồi băng tuyết lá cây về sau, nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng khi trông thấy Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, một phu nhân đám người trên mặt kia vẻ phức tạp lúc, trong lòng không nhịn được thở dài. Các vị tiền bối, hôm nay vãn bối hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Lâm Tầm ôm quyền lên tiếng. Tiểu hữu, một phu nhân hít sâu một hơi, nói, hôm nay phát sinh sự tình, thật là quá không thể tưởng tượng. Ta dự định nhóm lửa đế tức phong hỏa, đem tin tức trước tiên báo cho Thần Tiên Sinh, để hắn tự mình đến chủ trì đại cục. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm khẽ giật mình, trong lòng tuôn ra ấm áp. Một câu, ý vị không cần nói cũng biết, hôm nay Khâu lão đạo chết rồi, còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mấu chốt nhất là, hiện nay cái này Dương Quan bên trong, chỉ sợ đều đã tin tưởng Lâm Tầm trong tay có một mảnh thần gì khó lường băng tuyết lá cây. Tại bực này thời điểm, mời Thần Tiên Sinh trở lại chủ trì đại cục, không thể nghi ngờ đối Lâm Tầm có lợi nhất. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ. Một phu nhân lộ ra một vòng ý cười. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Còn có, phải cẩn thận trong tay ngươi những cái kia sinh linh khủng bố. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền vội vàng mà đi. Mưa gió sắp đến, đế quan không yên. Lăng Tiêu Tử phát ra thở dài một tiếng. Nguyên bản thuộc về Thần Tiên Sinh Thanh Đồng trong đại điện, Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, đem băng tuyết lá cây đặt ở trước mắt nhìn chăm chú, lâm vào suy nghĩ. Năm đó tại Tang Lâm Chi Địa Vạn Kiếp Đế Cung bên trong, Kim Thiền thanh niên dùng vô thượng thủ đoạn mang đi một nhóm chuẩn đế nhân vật, như Tử Diệu Đế Quốc Đại Đế, Đế Hậu, Triệu Thái Lai, Thanh Lục Học Viện Viện Trưởng Như Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành còn nổi danh gọi Phi Lam Huyết Sắc Phi Nga, cùng cưới Bạch Ngưu, mạo như đồng tử huyết liên lão tổ đồng thời. Cũng có một nhóm chuẩn đế bị trấn áp tại cái này băng tuyết lá cây bên trong. Giống như Thiên Vũ Kiếm Hoa, Bích Lục Giao Long, Thanh Đồng Nhĩ các loại. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ, Kim Thiền thanh niên lúc rời đi từng nói, về sau như có cơ hội, mang theo vật này đi một chuyến tiền tuyến chiến trường. Đến lúc đó, bị phong ấm nơi này lá cây chuẩn đế muốn triệt để giải thoát, chỉ có lập công chuộc tội, là cổ hoang vực xuất chiến cái này một con đường có thể chọn. Lúc đó, Lâm Tầm không chút do dự liền đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Kim Thiền thanh niên cử động lần này là vì toàn bộ cổ hoang vực loại kia ngực lớn vạt áo cùng đại khí phách. Để Lâm Tầm thản nhiên nhớ tới thái cổ thời đại Thái Huyền Kiếm Đế, Tinh Già Thánh Phật, Vô Ương Chiến Đế chờ đại nhân vật, đều là lỗi lạc quang minh, có kiêm tể thiên hạ chi tâm, lập công chuộc tội mới có thể giải thoát, nếu không đâu sẽ hay không một mực bị quản chế tại cái này băng tuyết lá cây phong ấm. Nếu như thế, đem bảo vật này giao cho Thần Tiên Sinh, cũng có thể gọi là phúc không phải là họa. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm trọc khí. Lúc này cũng chỉ các loại chờ Thần Tiên Sinh trở về Thương Hải Quan. Nơi này bị coi là đế quan trường thành trọng yếu nhất tam đại cứ điểm một trong. Mấy tháng trước, bát vực lực lượng hội tụ vào một chỗ, tập trung lực lượng phát động nhằm vào Thương Hải Quan tiến công. Bất quá, có Thần Tiên Sinh, Cốc Lương Khúc các loại chờ một đám chuẩn đế tỏa chấn, địch nhân thế công vô luận như thế nào mãnh liệt, đều bị từng cách đánh tan tại quan ngoại, vô pháp tiến thêm. Ngày này, Thương Hải Quan phong hỏa đài bỗng nhiên bốc cháy lên một đạo đế tức phong hỏa. Cơ hồ là trước tiên, một tin tức truyền đạt đến Cốc Lương Khúc trong tay. Khâu lão đạo thảm tao diệt sát, Minh Tử tung tích không rõ, bốn đầu mặt long sư đều là tùy theo ngộ hại. Còn xin Cốc Lương Khúc đại nhân mau tới Dương Quan làm xem hết tin tức. Cốc Lương Khúc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ uy thế kinh khủng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra, kinh động thiên vũ. Hắn dáng người thon gầy, một bộ áo gai, tóc dài rối tung, tướng mạo cổ sơ kiên nghị, một đôi con ngươi giống như hảo hãn như đại dương thâm thúy. Khâu lão đạo chiến lực cường hãn, những năm gần đây một mực vì hắn Cốc Lương Khúc bôn tẩu cống hiến sức lực, có thể nói trung thành tuyệt đối. Nhưng hôm nay lại bị người sát hại, đồng thời bực này tin dữ vẫn là phát sinh ở đế quan trường thành bên trong. Cốc Lương Khúc vươn người đứng dậy, thần sắc hờ hứng phân phó nói: chuẩn bị Na Di đại trận, bản tỏa muốn đi Dương Quan đi một lần. Lời nói bình tĩnh, nhưng lại có trùng tiêu sát cơ lan tràn khuyết tán. Cùng này đồng thời, một tin tức cũng truyền vào Thần Tiên Sinh trong tay. Nhìn xong, thần sắc hắn không nhìn được nổi lên một vòng dị dạng. Khâu lão đạo lại chết tại Dương Quan, đây là tình huống như thế nào? Cái này lúc trước Thần Tiên Sinh có thể một điểm tiếng gió đều không nghe thấy. Bất quá không bao lâu, Thần Tiên Sinh tự thăm dò được tin tức, thế mới biết trận này huyết tinh sự kiện đúng là bởi vì Minh Tử cùng Lâm Tầm một trận giao phong mà gây nên. Trong lúc nhất thời, Thần Tiên Sinh cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Một lúc sau, hắn mới làm ra quyết đoán, nói: phân phó, ta muốn trở về Dương Quan một chuyến. Hắn biết rõ Cốc Lương Khúc khẳng định cũng đã nhận được tin tức, đồng thời y theo Cốc Lương Khúc tính tình, biết được Khâu lão đạo tin chết về sau, chỉ sợ hiện tại đã triển khai hành động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 168 chương 1651 tham lam Dương Quan bên trong. Bầu không khí rủi quyệt từ Lâm Tầm đến nơi đây về sau, có thể nói là không người hỏi thăm. Bởi vì đóng giữ nơi đây lão quái vật, đều là đem nó coi là một cách không quan trọng gì tiểu bối. Ai sẽ để ý, thậm chí cực ít có người biết rõ hắn họ gì tên gì, không phải cố ý khinh thị, cũng chưa nói tới miệt thị, mà là thật không thèm để ý. Nhưng bây giờ, lớn như vậy Dương Quan, chỉ cần không phải kẻ điếc, người nào không biết Lâm Tầm Chi danh cửu cung đánh cờ bên trong. Thân là đế quan trường thành thứ một đạo văn tông sư Lăng Tiêu Tử, tại Lâm Tầm trước mặt thán phục nhận thua. Cùng Minh Tử trong quyết đấu, Minh Tử mất hết mặt mũi, trốn vào đồng hoang mà đi. Đánh cờ, chứng nhận Minh Lâm tìm mặc dù thân là tiểu bối, cũng đã có đủ để cho bất luận cái gì lão quái vật đều không thể coi nhẹ nổi tình. Mà tại cùng Minh Tử trong quyết đấu, Lâm Tầm chỗ cho thấy thiên phú, chiến lực, thì chứng minh hắn tại đại đạo tìm kiếm bên trên, cũng có thể xưng khoáng thế. Về sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng, dạng này một tên tiểu bối, ai còn có thể không thèm để ý như vẻn vẹn như thế. Cũng là sẽ không để cho Dương Quan bên trong những lão quái vật này quá mức chấn động. Bởi vì thân là thánh nhân vương, hay là chuẩn đế bọn hắn, căn bản không cần thiết quá để ý những này. Lâm Tầm thiên phú kinh diễm đến đâu, nội tình lại nhịp thiên, nhưng tại cảnh giới bên trên, cùng bọn hắn cách biệt quá xa. Cho dù Lâm Tầm về sau có thể lấy được không tầm thường thành tựu, đó cũng là về sau sự tình. Nhưng khi Khâu lão đạo bị giết, Dương Quan bên trong những lão quái vật kia triệt để vô pháp bình tĩnh. Một tên tiểu bối lại bằng vào trong tay áp chủ bài, đem một vị chiến lực đủ để đưa thân đế quan trường thành 10 vị trí đầu liệt kê chuẩn đế giết chết. Ai dám coi thường phóng nhãn toàn bộ Dương Quan, đều tìm không ra có thể cùng Khâu lão đạo rằng co nhân vật. Khâu lão đạo đều không phải là Lâm Tầm đối thủ, huống chi là bọn hắn sự tình tiến triển đến đây, ai còn dám bày ra thân là cao nhân tiền bối tư thế đi đối đãi Lâm Tầm. Nhất là làm phát giác được Lâm Tầm trong tay kia một mảnh băng tuyết lá cây thần diệu cùng kinh khủng về sau, Dương Quan bên trong những lão quái vật kia tâm cảnh cũng theo đó triệt để thay đổi. Có tham lam, có chấn động, cũng có không ức chế được dục vọng. Cái này Dương Quan bên trong hoặc hứa một phu nhân, Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn hắn, hội sẽ xem Lâm Tầm là bạn, sẽ không làm một chút sự tình bẩn thỉu. Có thể những người khác liền không chắc sẽ như thế. Hết thầy đều là bởi vì Lâm Tầm trong tay băng tuyết lá cây, đối những lão quái vật kia mà nói, tựa như một cái chí mạng dù hoặc. Sinh ra không thể ức chế dục vọng còn tốt, có lẽ là kiêng kỵ tại thiên vũ kiếm hoa lực lượng kinh khủng, làm cho cái này Dương Quan bên trong những lão quái vật kia đều là chỉ có thể cường tự kiềm chế trong lòng tham lam cùng dục vọng, đơn giản không dám ra tay. Nhưng cũng bởi vậy, toàn bộ Dương Quan bầu không khí cũng theo đó trở nên dược quyệt, trở nên tế nhị. Chứng minh tốt nhất chính là Lâm Tầm chỗ tạm cư Thanh Đồng đại điện bên ngoài nhiều hơn rất nhiều chú ý ánh mắt. Cũng không ít lão quái vật bắt đầu dùng các loại lý do đăng môn bái phỏng. Còn tốt, đây hết thầy bái phỏng đều bị Lăng Tiêu Tử, một phu nhân bọn người chặn. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng có chút nặng nề. Bây giờ Lâm Tầm tựa như trong bóng tối một mồi lửa bó đuốc, không thông báo hấp dẫn đến bao nhiêu bươm bướm. Nếu có chút ít không sợ chết bươm bướm khống chế không nổi nội tâm tham lam mà liều lĩnh nhào tới, hậu quả kia coi như khó nói. Đồng thời, Thuấn Tịch bọn hắn cũng lo lắng Lâm Tầm tại phát giác được đây hết thảy về sau sẽ hay không sinh ra sát cơ, khai thác lấy bảo chế bảo thủ đoạn. Như vậy, đối toàn bộ đế quan trường thành mà nói, không thể nghi ngờ là họa không phải là phúc. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một cách có thể tiếp cận thành đế chi lộ hy vọng, đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế điên cuồng Lăng Tiêu Tử than thở. Hắn quá rõ ràng Lâm Tầm trong tay kia băng tuyết lá cây giá trị. Chuẩn đế cảnh tồn tại cũng không phải không dính khói lửa trần gian thần chi. Thế gian này đại đa số cơ duyên và bảo vật có lẽ đều đã căn bản sẽ không gây nên bọn hắn chú ý. Có thể kia băng tuyết lá cây thì là một cách ngoại lệ để tay lên ngực tự hỏi. Cho dù là Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, một phu nhân bọn hắn, cũng đều vô pháp không thèm để ý như vậy một kiện tràn ngập vô thượng dụ hoặc côi bảo. Tại bậc này tình huống dưới, toàn bộ Dương Quan bầu không khí biến hóa cũng liền không kỳ quái. Lúc này cũng chỉ có thể chờ Thần Tiên Sinh trở về chủ trì đại cục. Một phu nhân ngũ thở dài. Đây hết thảy, Lâm Tầm mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng lại có thể nhạy cảm phát giác được. Theo tu hành đến nay, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu hiểm áp sự tình. Làm sao không rõ ràng băng tuyết lá cây tồn tại hội sẽ trêu chọc đến bao nhiêu phong ba. Bất quá Lâm Tầm cũng không kiêng kỵ, dù là không tá trợ những cái kia sinh linh khủng bố lực lượng, trong tay hắn còn có cái khác áp chủ bài, chẳng qua là chưa từng nguyện lãng phí ở chuyện như thế bên trên thôi. Không đáng giá bất quá. Vì ngăn ngừa gây phiền toái, Lâm Tầm cũng chỉ có thể tạm thời ẩn cư, chân không bước ra khỏi nhà, tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn đem thời gian cùng suy nghĩ tất cả đều dùng tại trên việc tu luyện. Dương Quan kia dược quyệt không khí vi diệu, cũng không tiếp tục bao lâu. Tại Khâu lão đạo bị chu ngày thứ ba, theo một trận na di trận pháp tiếng oanh minh vang vọng, Dương Quan bên trong bầu không khí tùy theo biến đổi. Bởi vì Tốc Lương khúc đến rồi đế quan trường thành, đóng giữ không biết bao nhiêu chuẩn đế cảnh cường giả. Có thể chỉ có Tốc Lương khúc một người có thể được xưng đế quan trường thành đệ nhất. Hắn uy vọng, chiến lực mạnh, vô luận xuất hiện ở nơi nào thế tất sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Rất hiển nhiên, lần này Tốc Lương khúc là bởi vì Khâu lão đạo chết mà đến, nếu không Thương Hải quan chiến sự khẩn trương như vậy, Tốc Lương khúc chỗ này có thể hạ mình giá lâm nơi đây làm Tốc Lương khúc theo Na Di đại trận đi ra. Dương Quan bên trong rất nhiều lão quái vật tất cả đều bị kinh động, đến đây nghênh đón. Trong lúc nhất thời, Tốc Lương khúc bên người cũng là như trúc tinh cùng nguyệt, làm nổi bật đến hắn giống như chúa tể xuất hành, uy thế không hay. Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, một phu nhân bọn hắn cũng tới. Khi nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng đều lại là một trận nặng nề. Bọn hắn đều không nghĩ tới Thần Tiên Sinh còn chưa tới, ngược lại là Cốc Lương khúc trước tiên đã tới. Có thể nghĩ, Khâu lão đạo chết, để Cốc Lương khúc nội tâm là mực nào phẫn nộ, đem gần nhất phát sinh ở Dương Quan sự tình từng cái nói cho ta. Cốc Lương khúc một bộ áo gai, tóc dài rối tung, dáng người hùng vĩ cao, khuôn mặt cổ sơ kiên nghị, vừa mới đến liền hạ đạt mệnh lệnh, ngôn từ cũng không cường thế, lại cho người ta đập vào mặt mà tới áp bách. Mặt khác, mệnh lệnh tên kia gọi Lâm Tầm người trẻ tuổi tới gặp ta, ta cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau, như hắn không đến, ta tự mình đi gặp hắn. Giữa sân lập tức sao động, rất nhiều lão quái vật đuôi lông mày lộ ra nét mừng. Tốc Lương khúc này đến, hiển nhiên là muốn nghiêm trị Lâm Tầm tên tiểu bối này, cũng không ít người lo lắng. Tốc Lương khúc vừa mới đến liền đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm, như vạn nhất bộc phát xung đột, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Mà Lăng Tiêu Tử hít sâu một hơi, nhanh chóng truyền âm nói: "Lão Thuấn, ngươi cùng một phu nhân bọn người cùng một chỗ đi đem Tốc Lương khúc đến tin tức nói cho hắn biết, phải tất yếu để hắn không nên vọng động. Còn có, đừng cho cái khác lão già tới gần, ta lo lắng có người hội sẽ thừa cơ gây sóng gió." Thuấn Tịch cùng một phu nhân cùng nhau gật đầu, trước tiên liền muốn hành động. Có thể đúng lúc này, Tốc Lương khúc ánh mắt như điện liếc nhìn tới, trầm giọng nói: "Các ngươi lưu ở nơi đây, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không được rời đi." Thuấn Tịch bọn người đều là biến sắc. Rất hiển nhiên, Tốc Lương khúc cũng không phải là đối Dương Quan sự tình hoàn toàn không biết gì cả, mà là có chuẩn bị mà đến. Tại nội tâm của hắn bên trong, rõ ràng là đem bọn hắn những người này xem như là cùng Lâm Tầm cùng một bọn cùng này đồng thời. Tốc Lương khúc đã ra lệnh: "Tinh Phong, Nhiếp Đồ, hai người các ngươi đi thông chi kia Lâm Tầm. Nhớ kỹ, không đắc dụng mạnh. Miễn cho nói ta Cốc Lương Khúc khi dễ hắn một tên tiểu bối, làm cho người ta chế nhạo. Lúc này tự có hai người đứng ra. Một cái thân thể chắc nịch, bộ dáng thô kịch, cơ thể giống như thanh đồng nước đổ lên mà thành, trên thân tràn ngập kinh khủng thiết huyết chi khí. Một cái thì dáng người gầy như cây gậy trúc, giống như thư sinh yếu đối tượng như trong tay lung lay một cái quạt sắt. Cái trước tên là Tinh Phong, cái sau tên là Nhiếp Đồ, đều là Cốc Lương Khúc dưới chương tiếng tăm lừng lấy chuẩn đế cảnh chiến tướng. Thực lực một cái so một cái đáng sợ. Gặp đây, Lăng Tiêu Tử sắc mặt lại là biến đổi, nhìn không được nói: Cốc huynh, Lâm Tầm chỉ là một tên tiểu bối, không cần lớn như thế trương thanh thế. Cốc Lương Khúc hờ hứng quét mắt nhìn hắn một cái, nói: trên đời này cách nào tiểu bối dám gan lớn đến giết chết một vị chuẩn đế Lăng Tiêu Tử. Ta kính ngươi những năm này là đế quan trường thành lập xuống không ít đại công, sở dĩ ngươi cũng không cần để cho ta khó xử. Lăng Tiêu Tử vừa muốn lại nói cái gì, Cốc Lương Khúc đã phất phất tay: ngươi đừng nói nữa, nếu không đừng trách ta Cốc Lương Khúc không nể mặt ngươi. Ngôn từ cường ngạnh, không lưu chỗ trống. Mà lúc này Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ đã triển khai hành động cách lúc mở màn bên trong. Lăng Tiêu Tử gặp đây, sắc mặt trở nên âm trầm khó nhìn lên. Nếu không phải hắn vì để tránh cho lại phát sinh xung đột, đâu có thể nào hội sẽ để ý tới những này phá sự, thật sự cho rằng Lâm Tầm là một tên tiểu bối. Liền tốt khi dễ a. Kia băng tuyết lá cây thật có như vậy thần diệu, có một lão quái vật thấp giọng truyền âm. Cốc Lương Khúc nghe xong, sắc mặt không nhìn được lộ ra một vòng dị sắc. Không tệ, kia bảo vật thần gì khó lường. Nếu có thể đem bảo vật này lưu tại đế quan trường thành, về sau có thể đủ phát huy ra vô pháp tưởng tượng tác dụng. Có người mở miệng, ánh mắt sáng rực. Một câu lập tức gây nên không ít người động tâm. Nếu đem băng tuyết lá cây lưu lại, vậy bọn hắn những lão quái vật này, nhưng đồng dạng có cơ sẽ đi đón gần kia một đầu thành đế chi lộ. Cốc Lương Khúc ánh mắt chớp động, liếc nhìn những người khác, nói: các ngươi cũng nghĩ như vậy. Rất nhiều người đều gật đầu. Một cái khuôn mặt khô gầy, dáng vẻ ung dung hắc bào lão giả càng là trực tiếp mở miệng, nói ra: Cốc đại nhân, theo ta thấy, lần này Lâm Tầm người này nếu là đáp ứng đem bảo vật này giao ra, lúc trước hắn phạm vào đánh sai, cũng có thể xét khoan thứ một hai. Cốc Lương Khúc hừ lạnh: Khâu lão đạo làm sai chỗ nào, lại bị người này tàn nhẫn sát hại? Chẳng lẽ muốn bởi vì một kiện bảo vật cứ như vậy thêm vào người này? Kia hắc bào lão giả vội vàng nói: tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chúng ta vẫn là hy vọng cho người này một cách lập công chuộc tội cơ hội. Chờ hắn giao ra bảo vật, đem nó trấn áp cầm tù 1000 năm làm trừng phạt liền có thể. Cách khác một chút lão quái vật cũng nhao nhao mở miệng, nghiễm nhiên đem Lâm Tầm xem như một cách phạm phải sai lầm lớn, nhưng còn có thể xét tha thứ tiểu bối đối đãi. Đương nhiên tha thứ điều kiện tiên quyết là nhất định phải giao ra kia băng tuyết lá cây. Hoang đường mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Thuấn Tịch, một phu nhân đều là tức giận đến ngực chập trùng, sắc mặt khó coi. Lăng Tiêu Tử càng là khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, quát to: Lâm Tầm có tội gì lại sẽ bị các ngươi coi là tội nhân? Các ngươi thật sự cho rằng Khâu lão đạo chết tất cả đều là Lâm Tầm sai? Vì một kiện bảo vật liền đổi trắng thay đen, dùng bực này bẩn thỉu mánh khói tới đối phó một tên tiểu bối, các ngươi mặt mũi cũng không cần sao? Tiếng như tiếng sấm vang vọng toàn trường. Lăng Tiêu Tử tức sùi bọt mép. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 168 chương 1652 Thiên Vũ Kiếm Hoa. Tâm tư Lăng Tiêu Tử một câu tương đương với đem những lão quái vật kia nội tâm những tâm tư đó tất cả đều để lộ, để không ít người đều thần sắc âm trầm. Lăng Tiêu Tử, ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Chúng ta làm như thế còn không phải là vì hắn Lâm Tầm tốt? Có người quát tháo. Hừ, theo chúng ta biết, Lăng Tiêu Tử ngươi cùng Lâm Tầm người này vô thân vô cố, bây giờ lại như thế bảo trì người này, cũng không phải là muốn dùng cái này chiếm được Lâm Tầm người này hảo cảm, từ đó đem kia băng tuyết lá cây chiếm làm của riêng. Có người âm lãnh phỏng đoán, mang theo ác ý. Ai? Mọi người đều là đạo hữu, làm gì vì một tên tiểu bối nổi giận? Lăng Tiêu Tử, Khâu lão đạo thế nhưng là bị người này giết chết, người này chẳng lẽ không cần đánh đổi một số thứ cũng có người hóa giải? Có thể nói gần nói xa, vẫn là tại nhằm vào Lâm Tầm. Gặp đây, Lăng Tiêu Tử tức giận đến toàn thân đều một trận run rẩy. Vì một trận tiếp cận đế cảnh cơ hội, những lão già này mà ngay cả ra mặt cũng không cần, không cần nói thêm nữa. Ngươi không có nhìn ra sao? Bọn gia hỏa này đã sớm bị tham lam chiếm cứ nội tâm. Cốc Lương khúc đến, chẳng qua là cho bọn hắn một cái thừa cơ xuất thủ cơ hội thôi. Một phu nhân thần sắc băng lãnh truyền âm, loại người này, ngươi căn bản khuyên can không được. Lăng Tiêu Tử than thở, đều là buồn vô cớ. Ta chỉ là rất thất vọng, không nghĩ tới những lão già này lại bởi vì một kiện bảo vật biến thành loại này bộ dáng. Một phu nhân lặng lẽ, biết người biết mặt không biết lòng, không là bởi vì tham lam. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm chỗ tạm cư Thanh Đồng trước đại điện, Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ hai vị chuẩn đế cường giả bỗng dưng mà tới. Lâm Tầm ở đâu nhanh chóng ra, Cốc Lương khúc đại nhân muốn ngươi đi qua thấy một lần. Tinh Phong thanh âm lãnh khốc, ồ ồ kích động truyền vào đại điện. Nhiếp Đồ thì cười cười, thanh âm ôn hòa nói, tiểu hữu chớ có sợ hãi, chúng ta nhưng không có cái gì ác ý, chỉ là ngươi nếu không phối hợp, một khắc đồng hồ về sau Cốc đại nhân sẽ phải tự mình đến gặp ngươi, đến lúc đó hậu quả coi như khó mà nói. Trong đại điện, Lâm Tầm mở ra mắt, con ngươi sâu thẳm nhược uyên. Cốc Lương khúc lại đoạt tại thần tiên sinh trước đó đến, cái này khiến Lâm Tầm trước tiên ý thức được Khâu lão đạo chết, để Cốc Lương khúc nổi giận không sành. Lâm Tầm không chút do dự tựu cự tuyệt. Cốc Lương khúc có lẽ là đế quan trường thành đệ nhất nhân, có cực lớn uy vọng và thanh thế, có thể hắn có tư cách gì mệnh lệnh chính mình còn nói một khắc đồng hồ không gặp được chính mình tiến về bái kiến, liền sẽ tự mình đến tìm chính mình? Cái này cùng uy hiếp cũng không có gì khác biệt. Người này nói cái gì? Tinh Phong mở to hai mắt, tựa như khó có thể tin. Hắn nói hắn không rảnh. Nhiếp Đồ ánh mắt lấp lóe hàn mang, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như thế tiểu bối. Hai chúng ta vị chuẩn đế đến mời, đều trực tiếp bị cự tuyệt. Ha ha, có ý tứ. Ghê tởm, đây rõ ràng là cho thể diện mà không cần. A Tinh Phong sắc mặt âm trầm, liền muốn xông đi vào, đem Lâm Tầm cho bắt sống. Nhiếp Đầu ngăn lại hắn, nói, đừng quên, Cốc đại nhân nói qua không đắc dụng mạnh, lấy lớn hiếp nhỏ truyền đi cũng không tốt nghe. Tinh Phong cả giận nói, chúng ta tựu như vậy trở về, kia mới gọi mất mặt. Một tên tiểu bối đều không mời nổi, về sau chúng ta còn như thế nào tại đế quan trường thành chỗ dựa? Nhiếp Đồ huy động trong tay quạt sắt, u truyền âm nói, đừng quên, Khâu lão đạo thế nhưng là bị người này giết chết. Ngươi chẳng lẽ nghĩ dấm lên vết xe đổ? Hắn tuy là tiểu bối, có thể trong tay hắn áp chủ bài cũng không nhỏ. Tinh Phong thần sắc biến ảo bất động, cuối cùng hung hăng mắng, mẹ nhà hắn, một khắc đồng hồ về sau, ta không phải là đem cái này tiểu tạp toái hành hạ chết không thể nói. Hắn cùng Nhiếp Đồ cùng một chỗ tựu muốn rời khỏi, nhưng lại tại lúc này, trong đại điện vang lên Lâm Tầm kia thanh âm u lãnh, miệng đầy phun phân, về sau liền muốn như thế rời đi, các ngươi đem ta Lâm Tầm xem như cái gì? Nương theo thanh âm, Lâm Tầm thân ảnh theo đại điện bên trong đi ra, một đôi con ngươi lạnh lẽo đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Tinh Phong trong con ngươi sát cơ bạo dũng, một cỗ uy thế kinh khủng cũng theo đó khuyết tán, miệng đầy phun phân, đây là một tên tiểu bối nên có thái độ. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, nghiêm túc hồi đáp, ta nói, các ngươi miệng quá thối, có phải hay không đớp cơ muốn chết? Tinh Phong sắp tức nổ tung, không chút do dự xuất thủ. không được nhiếp đồ biến sắc. Đúng lúc này, một gốc toàn thân xích hồng, hiện ra yêu dị đảo quang hoa tốn lướt đi. Ấm ánh kiều diễm cánh hoa lưu chuyển lên ướp vạn mịt mờ kiếm khí, vang vọng leng keng. Oanh tinh phong một trưởng chộp tới, lực lượng chi khủng bố, đủ để nghiền nát sơn hà. Có thể còn tại nửa đường, tự bị vô số mịt mờ sương mù kiếm khí bột mịn. Kiếm khí gào thét mà qua, tinh phong nhô ra cánh tay phải đều bị xoắn nát, hóa thành huyết vụ đầy trời bay lả tả. Tinh phong bị đau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì sinh linh khủng bố? Oanh thiên vũ kiếm hoa nhẹ nhàng quét qua, thông thiên lấp mặt đất kiếm khí chút xuống, giống như một tôn cái thế kiếm thần xuất kích, uy thế vô lượng. Tinh phong cũng là một vị hung hoành vô song nhân vật, so với Khâu lão đạo cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu không, cũng đoạn không có khả năng bị Tốc Lương Khúc một mực giữ ở bên người hiệu mệnh. Nhưng tại thiên vũ kiếm hoa dưới một kích này, mặc cho hắn như thế nào dốc hết toàn lực, hắn trên người lực lượng phòng ngự cũng từng khúc nổ tung, cơ thể đều bị vô ngần hảo hán kiếm khí đâm thủng. Cuối cùng phịch một tiếng vang, cả người đều bị kiếm khí chấn áp trên mặt đất, toàn thân máu thịt me bét, hoàn toàn thay đổi, thê thảm chi cực. Nhiếp đồ sắc mặt đại biến, dùng mình, lại không cách nào bảo trì chấn định, thất thanh nói: cách này thương kiếm ngân vang như kim qua thiết mã, sát phạt khí thao thiên. Thiên vũ kiếm hoa một câu nói nhảm cũng không nói, đối nhiếp đồ dương khai sát phạt. Bạch nhiếp đồ không chút do dự liền chạy. Nguyên bản bọn hắn coi là chỉ là mời một tên tiểu bối mà thôi, tuyệt đối là việc rất nhỏ. Đồng thời dù là bị cự tuyệt, bọn hắn cũng không dùng mạnh mẽ. Chẳng qua là bởi vì tinh phong bởi vì mắng vài câu mà thôi, tại nhiếp đồ xem ra cái này cũng rất bình thường. Bị một tên tiểu bối cự tuyệt, chẳng lẽ còn không thể phát tiết thoáng cái bất mãn? Có thể nhiếp đồ lại vạn không nghĩ tới, cái này bị hắn coi là tiểu bối người trẻ tuổi, sẽ như thế sự cường thế cùng bá đạo. Căn bản là không có đem bọn hắn bực này chuẩn đế để ở trong mắt. Cái này khiến nhiếp đồ lúc ấy cũng không nhìn được tức giận. Nếu không phải kiêng kỵ tại Lâm Tầm trong tay áp chủ bài, hắn cũng sớm nhìn không được động thủ. Chỉ là khi nhìn thấy tinh phong bị nhất cử chấn áp, hoàn toàn không có sức phản kháng về sau, nhiếp đồ triệt để bị đánh thức, cũng rốt cuộc ý thức được Lâm Tầm trong tay áp chủ bài lại sẽ như thế chi khủng bố. Cho nên làm thiên vũ kiếm hoa lần nữa ra tay với hắn lúc, nhiếp đồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền chạy. Chỉ tiếc lúc trước Khâu lão đạo đều không thể trốn được, huống chi là nhiếp đồ nương theo lấy chấn thiên động địa kiếm ngân vang tiếng oanh minh, nhiếp đồ thân ảnh bị theo trong hư không đánh lui ra, còn không đợi đứng vững, tự bị dày đặc như nước thủy triều kiếm khí bao trùm bao phủ. Ầm ầm kiếm khí hung hung tàn phá bừa bãi như bão táp, giây lát ở giữa mà thôi, nhiếp đồ cũng bị chấn áp trên mặt đất, thân thể đều là đầy giấy kiếm thương, máu thịt me bét, bạch cốt ẩn hiện, tiên huyết trên mặt đất hội tụ thành tinh hồng chói mắt vũng máu. Lâm Tầm hờ hứng nhìn chăm chú đây hết thảy, nhìn xem trước đó còn một bộ diếu võ dương oai, mắt cao hơn đầu hai vị chuẩn đế, tại mấy hơi thở tựu bị trấn áp trên mặt đất, không có chút nào giãy giụa chi lực. Trong lòng của hắn lại không có chút nào thương hại. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là lần này thiên vũ kiếm hoa cũng không ra tay độc áp. Bằng không mà nói, tinh phong cùng nhiếp đồ sớm mất mạng. Vì sao muốn lưu mạng của bọn hắn? Lâm Tầm hỏi. Thiên vũ kiếm hoa nói: giết bọn hắn, tiểu hữu ngươi chỉ sợ sẽ càng bị người hận. Không bằng lưu bọn hắn một mạng, chỉ cần có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, không đến mức lại để cho còn nhỏ dò xét, là được rồi. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, ngươi vẫn là vì ta tốt. Nếu nói thuần túy là tiểu hữu tốt, vậy cũng không hẳn vậy, ta chỉ là muốn để tiểu hữu cảm kích thôi. Thiên vũ kiếm hoa ngữ khí ôn hòa mà nghiêm túc: để tiểu hữu cảm kích càng nhiều, tại ta mà nói thì càng chuyện tốt. Tối thiểu Dù là tiểu hữu lại kiêng kỵ cùng đề phòng ta, cũng không có khả năng đối ta ra tay độc ác. Lâm Tầm xùy chỗ bật cười. Bằng vào ta thực lực hôm nay, còn dám đối ngươi một vị chỉ kém một cơ hội liền có thể đặt chân đế cảnh tồn tại ra tay độc ác không thành. Thiên Vũ Kiếm Hoa than nhẹ. Tiểu hữu có lẽ không được, nhưng Kim Thiền Lưu lại mảnh này lá cây lại có thể. Sở dĩ ta còn làm sao có thể toàn lực ứng phó địa vị tiểu hữu xuất lực. Lâm Tầm rất xác định. Đây là lời nói thật. Chỉ là Thiên Vũ Kiếm Hoa đến tột cùng là giấu trong lòng tâm tư gì, hắn tựu không được biết rồi. Là nếu muốn ngươi giết hai người này đâu? Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Thiên Vũ Kiếm Hoa không chút do dự nói. Vậy liền giết chính là. Hai cái không có thành tựu tiểu tử mà thôi. Chết liền chết rồi. Bạch lúc nói chuyện, nó đã động thủ, cánh hoa chập chờn bay lả tả ra mịt mờ kiếm khí. Chậm rãi, Lâm Tầm lên tiếng. Thiên Vũ Kiếm Hoa quả nhiên lập tức thu tay lại. Hào vô vi khó khăn, cũng không có chút nào phàn nàn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Dạng này một vị sinh linh khủng bố, liền sẽ như thế cam tâm tình nguyện, trung thành tuyệt đối chỗ nghe theo một tên tiểu bối thúc đẩy. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc thì có chút sáng tối chập chờn. Hắn là thật xem không hiểu Thiên Vũ Kiếm Hoa tâm tư. Lão quái này vật quá nghe lời, chưa từng bộc lộ ra một tia cử động khác thường. Trên mặt đất, Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ hấp hối, nội tâm đã bị sợ hãi bao phủ, căn bản là nói không ra lời. Bởi vì Thiên Vũ Kiếm Hoa khí tức một mực gắt gao chấn áp bọn hắn. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ Kiếm Hoa, nói: ta mặc kệ trong lòng ngươi có gì ý đồ, không bao lâu ta liền sẽ rời đi. Mà ngươi cùng bị phong ấm ở lá cây bên trong những tên kia, đều là sẽ bị lưu tại cái này đế quan trường thành. Nói thật, ngươi bây giờ cho dù biểu hiện được đối ta lại thuận theo, về sau cũng đoạn không có khả năng từ trên người ta mưu cầu thứ gì. Thiên Vũ Kiếm Hoa cười nói: ta sớm đã đoán được, bất quá không quan hệ, chỉ cần tiểu hữu lính tình của ta đầy đủ. Từ đầu đến cuối đều không có toát ra vẻ thất vọng hoặc là cái khác cảm xúc. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ là mình quá mức cẩn thận cùng nhạy cảm trong lúc nhất thời. Hắn không nhịn được lâm vào trầm mặc. Thiên Vũ Kiếm Hoa thì đứng ở một bên, cánh hoa ống ánh, hỏa hồng như hà, lưu chuyển lên mịt mờ kiếm khí, thần bí mà yêu dị. Cuối cùng, Lâm Tầm thở dài, hắn nghĩ không ra, cũng đoán không ra. Nhìn bên cạnh Thiên Vũ Kiếm Hoa, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Nói đến, ngươi cũng đã là một vị chuẩn đế tồn tại. Vì sao chưa từng hiện ra hình người cũng không mảnh, hay là có duyên cớ khác? Tiểu hữu rất hiếu kỳ a. Đương nhiên, Lâm Tầm thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Thiên Vũ Kiếm Hoa lắc mình biến hóa, hóa thành một người mặc váy đỏ, da thịt trắng hơn tuyết, tóc xanh như suối nữ tử. Cái này tăng thêm điều kiện chỉ hạn tháng này thiên kiêu chiến kỷ 168 chương 1653. Ai vô chi váy đỏ như lửa, tóc xanh như suối. Đây là một cái toàn thân tràn ngập yêu dị khí tức tuyệt sắc nữ tử. Cơ thể như mỡ dây ấm ánh tuyết bạch, mỹ lệ mắt hiện ra từng tia từng sợi tựa như ảo mộng quang trạch. Một bộ váy đỏ phiêu dắt, đem nó tư thái làm nổi bật đến hiểu điệu thon dài. Nàng đẹp không che giấu chút nào, tựu như hỏa diễm tùy ý, vô luận ai nhìn thấy đều là hội sẽ sinh ra một loại thể xác tinh thần bên trên kinh diễm cảm giác. Mà khí chất của nàng thì như nhai ngạn băng tuyết, lạnh lẽo u, làm cho người ta cảm thấy mờ mịt cao ngạo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác. Cho dù Lâm Tầm những năm này gặp nhiều thế gian tuyệt sắc, cũng không khỏi khẽ giật mình. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, tâm tư này khó dò, giết người không chớp mắt Thiên Vũ Kiếm Hoa đúng là một cái nữ tử tiểu hữu. Tựa như thật bất ngờ, Thiên Vũ Kiếm Hoa váy đỏ nữ tử mở miệng, thanh âm ôn hòa, leng keng êm tai, để hắn như băng tuyết cao ngạo khí chất mang lên một loại ấm áp như gió xuân khí tức. Sao có thể không ngoài ý muốn? Ta cuối cùng minh bạch vì sao đoán không ra tâm tư của ngươi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, quả thật là không giả. Lâm Tầm mỉm cười. Hắn là thật không nghĩ tới, bị hắn cảnh giác cùng đề phòng, thậm chí là sắc mặt không chút thay đổi một gốc yêu dị kiếm hoa. Đúng là dạng này một cách lãnh diễm tuyệt tục nữ nhân xinh đẹp. Tiểu hữu về sau liền sẽ rõ ràng ta vì sao làm như vậy. Váy đỏ nữ tử mỉm cười. Môi anh đào câu lên một vòng rực rỡ độ cong. Hàm răng ấm ánh. Nụ cười kia tựa như có thể đem người hồn nhi đều câu đi. Lâm Tầm tập trung ý chí, đem ánh mắt ung dung nhìn về phía nơi xa, nói, lập tức liền muốn một khắc đồng hồ. Váy đỏ nữ tử trắng nón như mới lột xuân hành tựa như ngón tay nhẹ nhàng vân vê một tia sợi tóc, như có điều suy nghĩ. Dương quan rất lớn. Mặc dù là đế quan trường thành một cái cứ điểm, kỳ thực có thể so với một phương thế giới. Từng khỏa tinh thần tại phủ cận tuần hoàn, đều lộ ra rất không đáng chú ý. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Theo Nazi đại trận bên trong đi ra, liền một mực chờ đợi tại kia cốc lương khúc. Hai đầu lông mày dần dần bao trùm lên một tầng hàn ý. Bầu không khí cũng theo đó trở nên ngột ngạt. Người này càng như thế vô lễ. Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ hai vị đạo hữu nhân vật bậc nào, cùng đi mời hắn một tên tiểu bối, đều không mời nổi sao? Có người âm thanh lạnh lùng nói. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cũng có người kinh nghi bất định. Ai có thể quên Khâu lão đạo bị giết lúc huyết tinh một màn kia? Lâm Tầm tuy là tiểu bối, nhưng ai dám thật coi hắn là tiểu bối đối đãi? Bây giờ Tốc Lương Khúc đại nhân đều tới, hắn chẳng lẽ còn dám tiếp tục hành hung không thành? Theo ta thấy, người này rõ ràng chính là không có một điểm ăn năn tâm tư. Ta đề nghị lần này nhất định phải nghiêm trị hắn. Trong lúc nhất thời, không ít oán giận thanh âm vang lên. Cái này khiến Tốc Lương Khúc sắc mặt càng thêm băng lãnh cùng hờ hững. Lăng Tiêu Tử trong lòng thì âm thầm lo lắng. Lần này, như Lâm Tầm đem Tốc Lương Khúc triệt để đắc tội, hậu quả kia chỉ sợ là thần tiên sinh tới đều gánh không được. A Lăng Tiêu Tử, ngươi cũng nhìn thấy, ta đã cho đủ hắn mặt mũi và cơ hội. Có thể rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này cũng không định cho ta mặt mũi. Cốc Lương Khúc ngôn từ cứng nhắc, con ngươi hiện ra khiếp người ánh sáng. Nếu như thế, vậy ta chỉ có thể tự mình đi một lần. Nói, hắn dậm chân tiến lên, Nazi hư không mà đi. Những lão quái khác vật gặp đây cũng không khỏi tinh thần nhất chấn, cùng một chỗ theo sát mà đi. Nhanh đi ngăn đón, nhất định không thể lại phát sinh chém giết. Lăng Tiêu Tử kinh hãi. Hắn có thể rất rõ ràng, Lâm Tầm nhìn rất dễ nói chuyện, kỳ thực có một bộ tranh tranh ngông nghênh, căn bản không có khả năng hướng Tốc Lương Khúc cúi đầu đi một phu nhân. Thuấn tịch mấy người cũng không sống được, nhao nhao hành động. Tới thanh đồng trước đại điện, váy đỏ nữ tử mở miệng, tóc xanh phiêu dắt, dung nhan tuyệt mỹ, không có một tia tâm tình chập chờn. Vừa dứt lời, oanh, nơi xa hư không bỗng nhiên nổ tung, giống như thủy triều khuyết tán. Một đạo hùng tuấn vĩ ngạn thân ảnh giống như thần chi trống giống xuất hiện. Một bộ áo gai, tóc dài rối tung, mặt bàng cổ vụng kiên nghị, một đôi mắt giống như mãnh liệt như đại dương hảo hãn cùng thâm thúy, chính là Tốc Lương Khúc. Một nháy mắt, ánh mắt của hắn liền thấy Lâm Tầm, toát ra nồng đậm khinh thường. Một cách tuyệt đỉnh chân thánh thôi, sáng lập xuất từ thân pháp lại như thế nào ở trước mặt mình? Cuối cùng như con kiến hôi không chịu nổi. Khi ánh mắt thoáng nhìn Lâm Tầm bên người váy đỏ nữ tử lúc, Tốc Lương Khúc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trực giác nói cho hắn biết nàng này đem nó không dễ chọc. Mà khi trông thấy bị trấn áp trên mặt đất, máu thịt be bét Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ hai người lúc, Tốc Lương Khúc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong con ngươi thần mang bắn ra, trong lòng tức giận. Lần này hắn còn cố ý căn dặn, tại hướng Lâm Tầm ra lệnh lúc không phải động mạnh, có thể rất hiển nhiên. Phát sinh ngoài ý muốn rầm rầm theo sát lấy. Tư không loạn chiến. Cái này đến cái khác lão quái vật xuất hiện ở trong sân. Rất nhanh, một tràng thốt lên tiếng vang lên. Những lão quái vật này đều là thấy được bị trấn áp trên mặt đất. Thây thảm vô cùng Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ. Cũng không khỏi vì thế biến sắc. Lâm Tầm người này. Lại thật dám hung áp điên cuồng đến mức độ này. Cái này nào chỉ là một điểm mặt mũi cũng không cho Cốc Lương Khúc. Rõ ràng liền là căn bản không có đem Cốc Lương Khúc để ở trong mắt ai, nhất là làm Lăng Tiêu Tử. Thuấn Tịch. Một phu nhân nhìn thấy một màn này lúc. Trong lòng cùng nhau trầm xuống. Xấu nhất sự tình cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Dù là Lâm Tầm chiếm lý. Lần này Cốc Lương Khúc cũng chú định không có khả năng từ bỏ ý đồ, chỉ là. Để bọn hắn đều nghi ngờ là. Kia váy đỏ nữ tử lại là ai, chẳng lẽ cũng là bị phong ấm ở băng tuyết lá cây bên trong một vị kinh khủng tồn tại Lâm Tầm. Cốc Lương Khúc đại nhân này đến. Là vì chủ trì đại cục. Lắng lại bởi vì Khâu lão đạo chết mà đưa tới ảnh hưởng. Có thể ngươi đây. Làm tiểu bối. Từng sợi xính hung đấu áp. Thủ đoạn tàn nhẫn. Không khỏi quá mức càn rỡ, một lão quái vật tức giận hét to. Người trẻ tuổi. Ngươi đắc ổ thành sai lầm lớn. Nghe lão phu một tiếng khuyên. Đem kia băng tuyết lá cây giao ra. Chủ động hướng Cốc đại nhân cúi đầu nhận tội. Nếu không, hôm nay cái này đế quan trường thành bên trong, chỉ sợ tựu chứa không nổi ngươi. Một người khác thanh âm âm lãnh. Chúng ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi một cách vãn bối. Có thể ngươi xem một chút ngươi làm cái gì. Khâu lão đạo bị ngươi sát hại. Tinh Phong. Nhiếp Đồ hai vị đạo hữu cũng bị ngươi đánh thành trọng thương. Trong mắt ngươi còn có hay không đế quan trường thành, còn có hay không chúng ta những này là cổ hoang vực trấn thủ tiền tuyến lão nhân, có người phẫn nộ quát tháo. Nghe được những này chỉ trích cùng răn dạy. Lâm Tầm không nhịn được cười. Ánh mắt u lãnh. Khâu lão đạo tới đối phó ta lúc. Cũng không gặp chư vị đứng ra chủ trì công đạo. Nếu như thế ngược lại cũng thôi. Có thể các ngươi lại vẫn muốn vì Khâu lão đạo bênh vực kẻ yếu. Xem ta là tội nhân. Không cảm thấy rất vô sỉ một câu. Lệnh làm không ít lão quái vật đều sầm mặt lại. Ta kính chư vị là tiền bối. Đóng giữ tiền tuyến. Đích thật là cổ hoang vực lập xuống không ít công lao hãn mã. Nhưng nếu chư vị không phân tốt xấu. Liền muốn đánh áp ta như vậy một cách vãn bối. Như vậy thật có lỗi. Ta cũng sẽ không lại lấy tiền bối chi lễ đối đãi. Lâm Tầm thanh âm mặc dù bình tĩnh, lại trịch địa hữu thanh. Một cái hắc bào lão giả lạnh lùng mở miệng. Ngươi xác định thật muốn chết cũng không hối cải. Cùng toàn bộ đế quan trường thành không qua được, chỉ bằng các ngươi. Cũng dám đại biểu toàn bộ đế quan trường thành. Lâm Tầm cười nhạo. Không che giấu chút nào mỉa mai. Lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, một phu nhân đều liên tiếp hướng chính mình nháy mắt. Lộ ra rất lo lắng cùng lo lắng. Các vị tiền bối. Chuyện hôm nay. Đã mất lượn vòng chỗ trống. Những lão già này lại còn coi ta không biết tâm tư của bọn hắn. Đơn giản là vì trong tay của ta băng tuyết lá cây thôi. Bọn hắn đã không biết xấu hổ. Ta đương nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn mặt. Lâm Tầm truyền âm, đem thái độ mình báo cho Lăng Tiêu Tử bọn người. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Tử bọn người âm thầm than thở. Lại là bất đắc dĩ, lại là cháy bỏng. Chuyện hôm nay làm lớn chuyện. Hậu quả kia tuyệt đối rất nghiêm trọng. Bỗng dưng, Cốc Lương Khúc băng lãnh mở miệng. Thanh âm đè ép toàn trường. Người trẻ tuổi, Khâu lão đạo đóng giữ nơi đây 7,344 năm. Chu chuẩn đế cảnh bên ngoài đế 61 người. Càng đã cứu không biết bao nhiêu đồng đạo tính mệnh. Bực này nhân vật. Không có chết tại trong tay địch nhân. Lại bị ngươi một tên tiểu bối tàn nhẫn sát hại. Ngươi còn cho là mình rất vô tội. Không có sai, không ít người đều toát ra sầu não chi sắc. Đại khái là thỏ tử hổ bi. Cốc Lương Khúc con ngươi bắn ra thần mang. Thanh âm càng thêm lãnh khúc bức nhân. còn có ngươi trước mắt Tinh Phong, Nhiếp Đồ. Luận đến là cổ hoang vực trả giá, như thế nào ngươi một tên tiểu bối nhưng so sánh, nhưng bây giờ bọn hắn thì bị ngươi đánh thành trọng thương, gặp nhục nhã giữa sân yên tĩnh, liền Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch đều không thể phản bác. Bởi vì Cốc Lương Khúc nói là sự thật. Đã thấy Lâm Tầm cười lạnh nói, công lao cao liền có thể vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy, công lao cao liền có thể tùy ý chèn ép cùng khi nhục tại ta, đây là đạo lý chó má gì vậy? Cốc Lương Khúc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, không có ta chờ ở tiền tuyến đổ máu chảy mồ hôi, ngươi tiểu bối này có thể an nhiên ở cổ hoang vực bên trong quật khởi không biết cảm ăn ngược lại cũng thôi, còn càng như thế lãnh huyết tự tư, hung hăng ngang ngược cuồng vọng, lưu ngươi làm gì? Dùng Lâm Tầm cười nhạo, không phải liền là so đấu công lao kia? Lâm Mỗ cũng không ngại nói cho các ngươi, lần này cửu vực chi tranh, ta Lâm Tầm là cổ hoang vực trận doanh hiệu lực, trấn bình bát vực trận doanh, làm ta cổ hoang vực trận doanh cuối cùng thay đổi càn khôn, giành được cổ kim đến nay trước nay chưa từng có chi đại thắng, một tẩy tiền nhân sỉ nhục. Lâm Mỗ lại hỏi một câu, các ngươi có tư cách gì so với ta công lao? Oanh một lời nói rơi xuống đất, giữa sân giống như vỡ tổ, không ít lão quái vật đều lộ ra kinh sợ, tựa như khó có thể tin. Lần này cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trận doanh thắng cái này lúc trước, bọn hắn nhưng từ chưa từng biết được những tin tức này, càng làm bọn hắn hơn rung động chính là, dựa theo Lâm Tầm thuyết pháp, lần này cửu vực chi tranh đại thắng, cùng hắn trả giá có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, thậm chí để cho người ta nhất thời cũng không dám tin tưởng. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử đang khiếp sợ về sau, thì trước tiên tựu tin tưởng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong chiến lực, là bực nào cường đại, dạng này một người trẻ tuổi, tại cửu vực chiến trường bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về lãnh tụ quần luôn nhân vật tuyệt thế. Phát giác được giữa sân bầu không khí biến hóa, Cốc Lương Khúc đồng tử cũng là nhíu lại, chợt tựu cười lạnh, cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trận doanh thắng đương nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự, có thể cách này cũng chú định không thể nào là ngươi một người chi công cực khổ. Người trẻ tuổi tự biên tự diễn cũng phải có cách độ, nếu bị người phơi bày, chẳng phải là đánh mặt mình? Không ít lão quái vật ánh mắt lấp lóe, đều không cấm gật đầu. Gặp đây, Lâm Tầm khóe môi không nhịn được lộ ra một vòng mỉa mai. Những lão quái vật này có lẽ cảnh giới rất cao, chiến lực rất mạnh, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không hiểu rõ cửu vực chi tranh tin tức, lại mong muốn đơn phương chỗ cho rằng chính mình là đang nổ đến tột cùng. Là ai vô chi? Chương sau 9 giờ tối tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 168 chương 1654 giận mà giết. Giờ khắc này, Lâm Tầm cuối cùng vẫn là nổi giận, có lẽ là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu cực kỳ kính trọng mỗi một cái đóng tại tiền tuyến chiến trường cường giả, mới có thể đang phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, bởi vì thất vọng mà phẫn nộ. Bởi vì Minh Tử, Khâu lão đạo khí thế hung hung mà đến, một lời không hợp liền muốn diệt sát chính mình. Bởi vì Khâu lão đạo chết, Cốc Lương Khúc bực này đế quan trường thành đệ nhất nhân cũng hưng sư vấn tội mà đến, xem chính mình là tội nhân. Bởi vì một mảnh băng tuyết lá cây, để những lão quái vật kia sinh lòng tham lam ngấp nghé, liền có thể không để ý trái phải rõ ràng, đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Bởi vì chính mình là cái tiểu bối, nói ra tựu không ai tin tưởng. Bởi vì Lâm Tầm đã lười nhắc lại đi lý giải, đi suy bụng ta ra bụng người, cũng lười lại đi tôn trọng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể đại nói chiến công chi lừng lẫy, đại nói chính mình là cổ hoang vượt bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, liền có thể bằng này tùy ý làm bậy. Đơn giản buồn cười, Khâu lão đạo là ta giết. Bỗng dưng váy đỏ nữ tử mở miệng, nàng con ngươi liếc nhìn toàn trường, tuyệt mỹ dung nhan có một cỗ lạnh lùng như tuyết cao ngạo, thanh âm cũng đã không giống đối đãi Lâm Tầm lúc như vậy ôn hòa, hàn lãnh thấu xương. Đóng giữ nơi đây hơn 7.000 năm, mới chỉ giết hơn 60 cái chuẩn đế. Đơn giản liền là một cái phế vật. Chết không có gì đáng tiếc. Một câu, mang theo một cỗ không che giấu chút nào miệt thị. Tốc Lương Khúc bọn người thần sắc đột biến, sắc mặt âm trầm. Khâu lão đạo thế nhưng là một vị tiếng tăm lừng lấy cao thủ. Nhưng lại bị coi là phế vật đến nhục nhã. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không buồn mà Thuấn Tịch bọn người thì một cái chớp mắt tự hiểu được. Nguyên lai cái này lãnh diễm tuyệt tục. Khí chất cao ngạo váy đỏ nữ tử. Rõ ràng là kia một gốc yêu dị kiếm hoa còn có đất này bên trên hai người. Ngay cả ta một kích đều không chịu nổi. Cho dù là chịu nhục, cũng là tự làm tự chịu. Váy đỏ nữ tử ngôn từ không có chút nào khách khí. Mặc dù lẻ loi một người, lại rất có góc nhìn xuống chư thiên. Coi thường quần hùng ngạo ý. Một lời nói để không ít lão quái vật đều vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đương nhiên cũng đoán được váy đỏ nữ tử thân phận. Trong lòng còn có kiêng kỵ. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Ngươi đây là muốn vì thế con chỗ dựa. Cốc Lương Khúc thần sắc lạnh như băng nói. Hắn cũng đã tin tưởng. Trước mắt nàng này, tất nhiên là bị phong ấm tại kia băng tuyết lá cây bên trong kinh khủng tồn tại một trong. Cái này khiến hắn càng thêm không bình tĩnh. Kia băng tuyết lá cây lại thật có như thế thần gì chỗ dựa. Váy đỏ nữ tử lời nói tùy ý. Không, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Nếu không phải như thế, ta có thể lười nhắc nói nhảm, để cho ta phiền chán. Giết chính là. Không ít lão quái vật khóe môi co quắp thoáng cái. Quả nhiên, ai nắm giữ kia băng tuyết lá cây, ai liền có thể lệnh làm bị phong ấm trong đó kinh khủng tồn tại. Nghe lệnh cái này khiến bọn hắn vừa là hâm mộ thèm nhỏ dãi, lại là kinh nghi kiêng kỵ. Một chút trầm mặt. Cốc Lương Khúc đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chờ ta hiểu rõ cửu vực chi tranh tin tức về sau, có thể xét cho ngươi khoan thứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước hết giao ra trong tay kia phiến lá cây. Lâm Tầm lộ ra vẻ chê cười. Giận quá mà cười. Xét đến cùng, đơn giản vẫn là vì đoạt bảo mà thôi. Còn khoan thứ ta, ngươi cũng xứng. Cốc Lương Khúc trong con ngươi sát cơ lói lên. Thần sắc lãnh khúc. Cái này đế quan trường thành đóng giữ không biết bao nhiêu cường giả. Ngươi hẳn là coi là chỉ bằng trong tay ỉ vào, liền có thể vô pháp vô thiên. Nói bóng gió rất rõ ràng. Như váy đỏ nữ tử như vậy kinh khủng nhân vật lợi hại hơn nữa, lại sao có thể đỡ nổi vô số chuẩn đế công phạt. Lâm Tầm lạnh lùng nói. Tối thiểu ta biết, cái này đế quan trưởng thành bên trong, ngươi Cốc Lương Khúc còn không có khả năng một tay che trời. Đóng giữ ở đây vô số cường giả, cũng chưa chắc hội sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Khuyên ngươi vẫn là đừng quá tự mình đa tình. Oanh! Cốc Lương Khúc triệt để nổi giận. Tóc dài bay lên. Quanh thân khí thế quấy nhiễu càn khôn. Vô số từng tia từng sợi thiết huyết sát ý giống như thực chất. Tại bốn phía hiện lên lăn lộn. Lệnh làm phủ cận không ít lão quái vật đều biến sắc, hô hấp cứng lại. Đây chính là đế quan trường thành đệ nhất nhân uy thế. Cốc Lương Khúc ánh mắt nhìn về phía váy đỏ nữ tử. Nói, ta giúp ngươi giết người này. Để ngươi kể từ hôm nay triệt để giải thoát bị quản chế tại người tình cảnh. Như thế nào một câu? Lệnh làm không ít lão quái vật đôi mắt sáng lên. Váy đỏ nữ tử bị quản chế tại Lâm Tầm trong tay băng tuyết lá cây. Lấy nàng cao ngạo cùng lực lượng kinh khủng, chỗ này có thể cam tâm chỉ là. Làm bọn hắn đều là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi chính là. Đối mặt bực này đề nghị, váy đỏ nữ tử không chút nghĩ ngợi tựu cự tuyệt. À, si tâm vọng tưởng mỉa mai cùng đùa cợt, không che giấu chút nào. Cốc Lương Khúc trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ nhân này mang cho hắn không ít áp lực. Nếu không phải là như thế, hắn chỗ này có thể sẽ ẩn nhẫn đến lúc này đem hai người này giết. Bỗng nhiên, Lâm Tầm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trên đất Tinh Phong cùng Nhiếp Đồ, thanh âm lạnh lẽo đến không có chút nào tâm tình chập chờn. Phúc Phúc vốn là bị gắt gao trấn áp trên mặt đất hai vị chuẩn đế, theo váy đỏ nữ tử tâm ý khẽ động, cùng nhau chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thần hồn bột mịn, sinh cơ hoàn toàn không có. Một cái chớp mắt, giữa sân lão quái vật bọn họ đều là biến sắc. Ngươi dám tiểu tử, ngươi thật là ác độc tâm đơn giản tội không thể tha, phẫn nộ quát tháo, vang vọng thiên địa. Phong vân biến sắc, bầu không khí đều trở nên dương cung bạc kiếm, khắc nghiệt vô song. Thuấn tịch, Lăng Tiêu Tử đám người tâm chìm vào đáy cốc. Lần này tương đương triệt để cùng Cốc Lương Khúc vạch mặt, giết Cốc Lương Khúc sắc mặt tái xanh, thanh âm giống như theo hàm răng tế ra, sát ý khuấy động càn khôn. Oanh, hắn không chút do dự xuất thủ, theo hắn một trưởng nhẫn ra, trời đất quay cuồng, đầy trời thiết huyết sát ý hội tụ ở trưởng lực bên trong, cách không hung hăng chụp về phía váy đỏ nữ tử. Nửa bước đế cảnh trách không được dám phách lối như vậy. Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng kinh ngạc, sau đó nàng cũng xuất thủ. Từng sợi mịt mờ kiếm khí tựa như ảo mộng hiển hiện, giống như mông lung mưa bụi vẩy thanh tiêu, mỹ lệ đến một loại cực điểm tình trạng, khiến lòng run sợ. Phanh phanh phanh, Cốc Lương Khúc thế công bị kia vô số như sợi tơ kiếm khí xoắn nát, từng khúc tán loạn. Sắc mặt hắn khẽ biến, một bên không chút do dự vận dụng toàn lực, một bên chợt quát lên. Còn chưa đồng thủ giết lúc này, một đám lão quái vật trong con ngươi sát cơ lói lên, đem đầu mâu khóa chặt Lâm Tầm. Ai cũng tin tưởng chỉ cần giết Lâm Tầm, chiếm hắn trong tay băng tuyết lá cây, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Vô sỉ Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân bọn người lại kiềm chế không được, cũng trong cùng một lúc giận dữ xuất kích, hướng những lão quái vật kia đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một trận thuộc về chuẩn đế ở giữa hỗn chiến. Nơi này khắc âm vang bộc phát, trong lúc nhất thời thiên địa lật đổ, nhật nguyệt vô quang, tư không đều nổ tung. Thần huy, đạo âm, bảo quang, đạo pháp đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ. Chuẩn đế chi chiến, kinh khủng bực nào, vẹn vẹn loại kia uy thế, đều đủ để lệnh làm bất luận cái gì chân thánh cảnh trong nháy mắt bị gạt bỏ. Nếu không phải cái này dương quan bao trùm lấy vô thượng cấm chế, tràn ngập thuộc về đế cảnh khí tức, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt tự đụng phải vô pháp chữa trị phá hư. Tựa như bực này quyết đấu, Lâm Tầm đừng nói nhúc tay, một khi bị lan đến gần đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tại gần như thế cự ly tình huống dưới, Lâm Tầm cho dù né tránh cùng bỏ chạy, cũng đều không có khả năng trốn qua chuẩn đế lực lượng áp bách, sẽ ở trong nháy mắt bị tác động đến. Nhưng loại tình huống này cũng không phát sinh. Lâm Tầm sừng sững ở đó, giống như lù lù bất động chi hiệt thạch, mặc cho tám phong đột kích, cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Bởi vì tại hắn lòng bàn tay hiện lên một viên như băng tuyết sáng long lanh lá cây. Lá cây lưu chuyển tối tăm ba động kỳ dị, thần diệu khó lường. Bốn phương tám hướng cuốn tới lực lượng tất cả đều bị hóa giải. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, trong lòng sát cơ bạo dũng. Váy đỏ nữ tử đang cùng Cốc Lương Khúc chém giết, một đám lão quái vật đem hết toàn lực muốn vọt qua đến giết chết chính mình. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, Mộc Phu Nhân ý đầu ngăn cản đây hết thảy. Giữa sân hỗn loạn mà động đãng, sát cơ phô thiên cách địa. Lớn như vậy dương quan, tại lúc này lâm vào kịch liệt nội đấu nồng đậm, sôi trào sát cơ giống như dung nham, tại Lâm Tầm trong lòng triệt để bộc phát. Là các ngươi tự tìm hắn, bỗng nhiên ngửa đầu, tóc đen tung bay, trong lòng bàn tay một viên băng tuyết lá cây tản mát ra kinh người ba động. Oanh, một đầu vũ rực như tuyết huyền điểu xông ra, thanh đề chấn cửu thiên. Muốn mạng sống, liền đi giết những cái kia lão tạp toái, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Tuyết bạch huyền điểu trên người bỗng nhiên bạo dũng ra trùng tiêu sát khí, vỗ cánh bay lên không, giống như một đạo không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Phút sau một khắc, nó một đôi cự trảo liền đem một lão quái vật cánh tay xé đứt, phát ra tiếng kêu thảm. Ông băng tuyết lá cây phát ra ba động kỳ dị, lần lượt xông ra một đầu cự đại hắc sắc cự viên, Một thanh tan nát nhuốm máu thanh đồng trường mâu. Một đầu bao trùm lấy kim sắc vảy rồng cự mãng. Một cái thân thể lượn lờ lấy chói mắt lôi mang tử điêu trong nháy mắt mà thôi. Hơn 10 đầu từng ẩn núp tại tang lâm chi địa bên trong vô ngần tuế nguyệt sinh linh khủng bố. Tất cả đều hiện hiện mà ra phương này thiên địa. Đều bị trên người bọn họ hiện lên kinh khủng uy thế áp bách đến gào thét chấn động. Giữa sân lại càng không biết có bao nhiêu tiếng kinh hô vang lên. Không ít lão quái vật đều đã hãi nhiên biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm trong tay kia băng tuyết lá cây lại hồi sẽ phong ấm nhiều như vậy kinh khủng lại sinh linh đáng sợ. Chuyện này quả thật tựa như mở ra địa ngục chi môn, cho dù là đang cùng váy đỏ nữ tử chém giết Cốc Lương Khúc. Giờ phút này trong lòng cũng một trận phát lạnh. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại hắn hiểu rõ bên trong, Lâm Tầm trong tay băng tuyết lá cây chỉ phong ấm một đầu bích giao, một cái thanh đồng nhĩ cùng một gốc yêu hoa. Đồng thời bích giao cùng thanh đồng nhĩ đều là đối Lâm Tầm có gì tâm, rất kháng cự Lâm Tầm trưởng khống. Có ai nghĩ được lại sẽ phát sinh bực này chuyện kinh khủng thuấn tịch. Một phu nhân bọn hắn đều tâm thần kịch chấn, thầm kêu không tốt. Lâm Tầm tiểu tử này rõ ràng chớ chọc kinh, đã triệt để không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tầm trong tay món kia thần gì bảo vật bên trong lại phong ấm nhiều như vậy tồn tại đáng sợ. Chỉ là khi bọn hắn vừa muốn khuyên can lúc, Lâm Tầm đã băng lãnh lên tiếng, trong môi chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ giết, giống như chúa tể hạ đạt ý chỉ. Hắc sắc cử viên, kim sắc long mãng, lôi điện tử điêu, nhuốm máu trường mâu, một đám sinh linh khủng bố tất cả đều xuất động. Mỗi một cái sinh linh khủng bố chiến lực đều không tại thanh đồng nhĩ, bích lục giao long phía dưới mỗi một cái đều là chỉ kém một cái đại thời cơ liền có thể thành đế cổ lão sinh linh. Ẩn núp tại thế không biết bao nhiêu tuế nguyệt, khi bọn hắn cùng nhau xuất kích tràng cảnh kia có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Ầm ầm, phương này thiên địa triệt để hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, từng cái sinh linh khủng bố tựu giống như từng tôn hung lệ lãnh khốc sát thần hoành hành giữa sân. Thiên kiêu chiến kỷ 168 chương 1655 chu tâm ngữ điệu oanh. Hắc sắc cử viên vút không cánh tay nhô ra giống như kình thiên chi trụ, nó đơn giản thô bạo chỗ vung mạnh một đập giống như núi nhỏ tựa như nắm đấm, trực tiếp đem một vị lão quái vật đánh bay. Thân thể giữa không trung trực tiếp nổ tung, huyết vũ bay tứ tung, hình thần câu diệt. Phi thánh nhân vương cảnh nhược kê cũng dám trộn rộn mực này quyết đấu. Thật con bà nó chướng mắt hắc sắc cử viên hung dữ hứ một cái, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng khinh thường. Canh khác một bên, kia không trọn vẹn nhuốm máu thanh đồng trường mâu lói lên, xé sách trường không. Lưới mâu hiện ra u lãnh kinh khủng oang, lộ ra ra một tấm ruột dị màu trắng bệt khuôn mặt. Trong con ngươi là ruột dị huyết quang. Cách này một cây trường mâu, tại tang lâm chi địa bên trong thần bí nhất khó lường. Nó mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại có trí khôn, có một cố kinh khủng ý chí lực lượng. Ầm, trong chốc lát, một lão quái vật trước người hộ tâm kính nổ nát vụn, lồng ngực bị một mâu xuyên qua. Thân thể ấy đều bị bốc lên đến, phát ra thê lương hoảng sợ thét lên. Cùng này đồng thời, tại cái khác phương vị, kim sắc mãng long, tuyết bạch huyền điểu, lôi điện tử điêu đều là bộc phát ra thao thiên thần uy. Một cái so một cái đáng sợ, một cái so một cái hung ác điên cuồng. Trên thực tế, tại những này sinh linh khủng bố trong mắt, hoàn toàn chính xác tựu không có đem những này đóng giữ đế quan trong lão quái vật để ở trong mắt. Cần biết, sớm tại 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại, bọn chúng tựu ẩn núp tại tang lâm chi địa, một lòng muốn đoạt lấy vạn kiếp đại đế lưu lại thành đế cơ duyên. Mà đóng giữ cái này đế quan trường thành bên trong cường giả, có lẽ có không ít chuẩn đế cảnh tồn tại, nhưng vô luận nội tình vẫn là lực lượng, so với những này hóa thạch sống sinh linh khủng bố, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. chính như lúc mới đầu Thiên Vũ Kiếm Hoa lời nói, những này đế quan trường thành cường giả nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một đám tiểu bối thôi. Huống chi những lão quái vật này bên trong cũng không phải đồng phục chuẩn đế, còn có một ít là thánh nhân vương cảnh cường giả, tự lộ ra càng thêm không chịu nổi. Ầm ầm trong chiến trường hỗn loạn mà động đãng, đạo quang chút xuống như tùy ý đại dương, oanh minh thanh âm thì như cửu thiên kinh lôi khuấy động, thiên địa đều đang run rẩy, tư không triệt để hỗn loạn, các loại kinh khủng dị tượng liên tiếp mà hiện lên, có thần ma gào thét, thánh nhân đấm máu, cũng có tinh chìm nguyệt rơi, sơn hà chết. Loại kia kinh khủng cảnh tượng có thể nói là kinh thế hãi tục, như bộc phát tại cái khác địa phương đều đủ để hủy đi vạn lý sơn hà, lệnh làm vạn vật đều là diệt dù sao. Đây chính là chuẩn đế chi chiến, là một đám đế quan trường thành bên trong lão quái vật cùng một đám đến từ Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh khủng bố ở giữa chém giết. Tựa như vậy chiến đấu, cho dù là tại đế quan trường thành bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy đến không ghê tởm, cùng bọn hắn liều mạng chấn nộ gào thét, vang vọng hoàn vũ. Mỗi một cái đế quan lão quái vật thần sắc đều là xanh xám dữ tợn, khó coi vô cùng. Bọn hắn vốn cho rằng có Cốc Lương Khúc tại, có thể đủ lệnh làm Lâm Tầm cúi đầu xưng thần, âu a giao ra băng tuyết lá cây, lại không ngờ rằng tình thế lại hồi sẽ bộc phát nghiêm trọng như vậy. Vẹn vẹn một viên lá cây lại phong ấm hơn 10 sinh linh khủng bố, chuyện này quả thật tựa như một cái sấm sét giữa trời quang, lệnh làm những lão quái vật kia đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Lại nhìn Tốc Lương Khúc bị kia váy đỏ nữ tử ngăn cản, đừng nói đại phát thần uy, liền thoát thân đều lộ ra rất khó khăn. Hắn nhưng là đế quan trường thành đệ nhất nhân, tại trước đây tuyến chiến trường chinh phạt đến nay, không biết chu bao nhiêu đại địch, đến nay chưa từng vấn lạc. Nhưng bây giờ lại bị váy đỏ nữ tử ngăn cản bất quá. Này cũng không phải là bởi vì Tốc Lương Khúc quá yếu. Lúc trước Khâu lão đạo loại kia nhân vật cũng đều tại một kích chi gian tự bị váy đỏ nữ tử giết chết. Tốc Lương Khúc hiện tại có thể cùng váy đỏ nữ tử chém giết đến nay, chiến lực đã có thể xưng đáng sợ. Đáng tiếc, giữa sân tựa như Tốc Lương Khúc bực này đỉnh phong chuẩn đế cảnh tồn tại, cuối cùng chỉ là một người. Cách khác chuẩn đế nhưng liền không có cái kia các loại chờ khả năng. Giết hắc sắc cử viên phát ra gào thét, tiếng giống chấn vỡ hư không, lệnh làm tất cả thiên địa rung động, hung ác điên cuồng đến đáng sợ, xông ngang giữa sân giống như đại ma thần. Cách khác sinh linh khủng bố cũng đều không chút thua kém. Tại mực này sát phạt phía dưới, vẹn vẹn giây lát ở giữa mà thôi, lần lượt tự có 3 vị chuẩn đế cảnh cường giả chết bất đắc kỳ tử, 7 vị thánh nhân vương giống như cỏ rác hình thần câu diệt. Thiên địa ở giữa phong vân thảm đạm, huyết vũ mưa lớn, thánh nhân vẫn lạc lúc còn có thể dẫn phát ai thương thanh âm, huyết lồng thiên vũ, huống chi là chuẩn đế cảnh cường giả vẫn lạc. Chỉ thấy thiên không chỗ cao có một đóa đóa huyết hoa bay lả tả, tàn lụi tại hư không, có liên tục đại đạo đau thương thanh âm khuấy động, tựa như một khúc chi có một không hay. Nơi xa, Lâm Tầm tóc đen tung bay, mắt đen u lãnh, thần sắc không có chút rung động nào. Bực này chiến đấu thật sự là hắn căn bản không có năng lực trộn rộn, thậm chí đều không thể nhìn ra những cái kia chuẩn đế cảnh cường giả quyết đấu lúc sử dụng lực lượng. Dù sao thực lực cách xa thực sự quá lớn, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Có băng tuyết lá cây tại, một trận chiến này dù cho là hắn Tốc Lương Khúc ba đầu sáu tay cũng chú định bất lực. Hồi thiên người tác nghiệt, không thể sống, lòng tham quấy phá, đây chính là trừng phạt lần này. Lâm Tầm là triệt để nổi giận, đều bị người chèn ép trên đầu, đâu còn quản hắn hồng thủy thao thiên. Có lẽ một trận chiến này sẽ để cho không ít lão quái vật vẫn lạc, đối đế quan trường thành mà nói không thể nghi ngờ cũng sẽ sinh ra nặng nề tổn thất. Thế nhưng là Lâm Tầm đã không cần thiết những lão quái vật này tại lòng tham thúc đẩy phía dưới. Không chút do dự đối với mình động thủ lúc. Lại có hay không sẽ nghĩ qua loại hậu quả này bọn hắn. Lại có hay không nhìn chung quá lớn cuộc vẹn vẹn bởi vì đóng giữ ở đây. Có được chiến công. Liền có thể tùy ý ức hiếp chính mình một tên tiểu bối chây cười hắn Lâm Tầm lúc mới đầu. Nếu không phải vì lấy đại cuộc làm trọng. Chỗ này có thể sẽ ẩn nhẫn đến bây giờ nếu không phải vì trước đây tuyến chiến trường. Hắn chỗ này có thể sẽ rời đi cửa vực chiến trường sau trước tiên. Tự đến đây đế quan trường thành nguyên bản. Cái này băng tuyết lá cây chính là muốn tặng cho thần tiên sinh. Lưu tại cái này đế quan trường thành. Buồn cười là. Những lão già này vì trong lòng chi tham niệm. Liền ra mặt cũng không cần. Liền trái phải rõ ràng cũng không để ý Lâm Tầm rất phẫn nộ. Nhưng càng nhiều hơn là thất vọng. Hắn một lòng vì cổ hoang vực trận doanh hiệu lực. Chưa nói tới kiêm tể thiên hạ. Cũng chưa nói tới là thiên hạ chúng sinh bôn tẩu cống hiến sức lực. Nhưng tối thiểu. Hắn một mực tại dùng lực lượng của mình đi trả giá. Đi là cổ hoang vực làm một ít chuyện nếu không phải như thế. Cửu vực chiến trường bên trong. Hắn đâu có thể nào trọng tu hộ đạo chi thành. Dùng hết hết thầy tâm huyết cùng lực lượng. Đi chinh phạt bát vực trận doanh nếu không phải như thế. Hắn lại sao có thể không chút do dự liền đáp ứng kim thiền thanh niên. Đem băng tuyết lá cây mang đến cái này đế quan trường thành nhưng bây giờ. Nghênh đón hắn là cái gì là đổi trắng thay đen. Tùy ý chèn ép. Là vì một cái chi tham niệm. Mà không phân không phải là. Muốn giết người đoạt bảo đây mới là lệnh làm Lâm Tầm trái tim băng giá. Thất vọng. Phẫn nộ căn nguyên chỗ. Chính như lúc trước hắn lời nói. Luận công cực khổ. Hắn Lâm Tầm một người liền san bằng bát vực trận doanh. Dẫn đầu cổ hoang vực giành được cửa vực chi tranh đại thắng thử hỏi thế gian hào kiệt. Từ xưa đến nay quần hùng. Ai có thể so sánh không có bởi vì dĩ vãng cửa vực chi tranh. Cổ hoang vực trận doanh cho tới bây giờ đều là thảm bại. Bị người chèn ép. Nhục nhã. Cha đạp. Không ngóc đầu lên được mà bây giờ. Một đám lão quái vật tự cao lao khổ công cao. Liền có thể tứ không kiêng sợ vu khống. Chèn ép. Mệnh lệnh. Nhắm vào mình. Cái này quá hoang đường. Quá buồn cười oanh giữa sân. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Huyết tinh tràn ngập. Sát khí chấn hoàn vũ. Không ngừng có chuẩn đế lão quái vật vẫn lạc. Hoặc bị xé nứt thân thể. Hoặc bị đâm xuyên lồng ngực. Hoặc bị chấn nát thần hồn. Hoặc bị trực tiếp bẻ gãy đầu lâu. Thảm liệt. Huyết tinh. Tàn khốc. Nhìn thấy mà giật mình thuẫn tịch. Một phu nhân. Lăng Tiêu Tử đều đã rời khỏi chiến cuộc. Bọn hắn tự không có khả năng giúp đỡ những cái kia sinh linh khủng bố đi đối phó Cốc Lương Khúc bọn người. Chỉ là, khi thấy từng cái từng cùng một chỗ dục huyết phấn chiến, từng cùng một chỗ tổng ngự ngoại địch người trong đồng đảo, tự như vậy từng cái vẫn lạc ở trước mắt. Bọn hắn cũng không khỏi tay chân lạnh buốt, nội tâm lâm vào một loại kịch liệt vô cùng dãy rua bên trong. Có thù dày vò. Có thể trách Lâm Tầm quá lãnh khúc sao không thể từ đầu đến cuối. Lâm Tầm một mực là bị nhằm vào cùng chèn ép đối tượng. Nếu không, thuấn tịch bọn hắn cũng không có khả năng tại vừa rồi đồng loạt ra tay. Đi giúp lấy Lâm Tầm ngăn cản những lão quái vật kia. Tham một chữ này đơn giản như chúng ta chi tâm ma, hại người hại mình Lăng Tiêu Tử than thở. Tiểu hữu, có thể hay không thủ hạ lưu tình thuấn tịch lại nhìn không được. Cái này thô kệch phóng khoáng chuẩn đế nhân vật. Giờ phút này lại hốc mắt phiếm hồng. Thanh âm bên trong mang theo một loại áy náy. Cũng có một loại cầu khẩn. Điều thỉnh cầu này vốn là đối Lâm Tầm mà nói có chút quá phận. Có thể thuấn tịch là thật không cách nào lại nhìn xuống. Thương vong quá nặng. Đối đế quan trường thành mà nói trung quy là một cái sự đả kích không nhỏ. Càng sẽ để vực ngoại chi địch chế nhạo tiểu hữu. Còn xin dừng tay đi. Một phu nhân cũng lo lắng lên tiếng. Giữa sân, loại trừ Cốc Lương Khúc còn tại cùng váy đỏ nữ tử kịch liệt chém giết. Những lão quái khác vật bên trong đều đã thương vong hơn phân nửa. chỉ còn lại cũng là đang giãy giụa khổ sở, sắp chống đỡ không nổi. Lâm Tầm trầm mặt một lát, hít sâu một hơi, hỏi: các vị tiền bối, các ngươi có phải hay không cho là ta làm sai Thuấn Tịch? Một phu nhân bọn người cùng nhau khẽ giật mình, chợt lắc đầu, mỗi một cách đều là ánh mắt phức tạp, cũng không dám đi xem Lâm Tầm ánh mắt. Việc này dĩ nhiên không phải Lâm Tầm sai, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng làm sai qua, cho tới bây giờ đều là bị động chỗ đi phản kháng thôi. Bọn hắn thật để cho ta rất thất vọng. Lâm Tầm mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn xa xa Cốc Lương Khúc, thần sắc đã là không có chút rung động nào, nói: ta rất muốn biết rõ, Như Bát Vực ngoại địch xuất ra một cái thành đế thời cơ, những lão quái vật này phải chăng cũng sẽ bởi vì tham lam mà lựa chọn phản bội, đầu nhập vào ngoại địch, sẽ hay không vì thành đế cũng dám đem đế quan trường thành đều hủy đi? Câu nói này thạch phá thiên kinh, quá mức chu tâm Thuấn Tịch đám người sắc mặt đều là biến, trong lòng chìm vào đáy cốc. Lâm Tầm lời này tuy là một loại giả thiết, nhưng phải thấy hôm nay từng cảnh tượng ấy huyết tinh một màn, ai có thể không thèm để ý? Đúng vậy a, một mảnh băng tuyết lá cây cũng có thể làm cho những lão quái vật này phát cuồng nổi điên, liều lĩnh nhằm vào một cái vãn bối. Như Vực ngoại địch nhân cũng xuất ra dạng này một cơ hội, những lão quái vật này ai có thể khắc chế nội tâm tham lam? Bất quá, xem ở các vị tiền bối trên mặt mũi, ta có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói, Lâm Tầm giơ tay lên bên trong băng tuyết lá cây, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, có thể đều trở về đi. Những cái kia sinh linh khủng bố rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, bọn hắn cũng không để ý giết chết bao nhiêu chuẩn đế, lại sẽ cho đế quan trường thành mang đến bao nhiêu ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể Lâm Tầm, bọn hắn cũng không dám không nghe theo sư kia một thanh nhuốm máu thanh đồng trường mâu trước tiên thu tay lại, phút chốc lướt vào băng tuyết lá cây bên trong. Theo sát lấy, hoàng kim mãng long, lôi điện tử điêu, tuyết bạch huyền điểu các loại chờ một đám sinh linh khủng bố cũng lần lượt trở về. Từ đầu đến cuối không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, bởi vì bọn họ đối thủ đã sớm đem bị giết đến sắp nứt cả tim gan, sắp sụp đổ. Thiên kiêu chiến kỷ 168 chương 1656 đế cảnh chân huyết giữa sân. Một đám lão quái vật bị giết đến sợ hãi, sớm đã vong hồn đại mạo, gần như sụp đổ. Làm mắt thấy kia từng đầu sinh linh khủng bố bị Lâm Tầm thu hồi lúc, những lão quái vật này chỉ có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn hắn hô hấp thô trọng, sắc mặt biến đổi bất định, trong lòng tham niệm đã sớm bị sợ hãi thay thế. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng mang lên vô cùng kiêng kỵ cùng e ngại. Đến tận đây, tham dự lần hành động này lão quái vật bên trong có 4 vị chuẩn đế cảnh vẫn lạc, 7 vị thánh nhân vương cảnh hồn phi phách tán. Thương vong không thể bảo là không thảm trọng, không có người hoài nghi, như chiến đấu tiếp tục kéo dài, thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người thì như chút được gánh nặng, có vui mừng, cũng có cảm kích, cũng có một loại không nói ra được cực kỳ bi ai. Những cái kia chết lão quái vật không có chết ở trên chiến trường, lại bởi vì trong lòng tham niệm mà chết ở nội đấu bên trong, làm người ta bóp cổ tay thở dài. Chỉ là để chẳng ai ngờ rằng chính là tại váy đỏ nữ tử dự định dừng tay bước ra trở ra lúc, Cốc Lương Khúc lại không buông tha, âm âm thần sắc hắn xanh xám, dáng vẻ điên cuồng, cầm một cây gích lớn màu bạc, nếu như nổi giận chi chiến thần, đối váy đỏ nữ tử đuổi đánh tới cùng. Cái này khiến không ít người đều biến sắc, ý thức được Cốc Lương Khúc rõ ràng trong lòng còn có không cam lòng, cực kỳ tức giận, không có ý định như vậy thu tay lại. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành? Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên khiếp người hàn mang, đầu đầy tóc xanh tung bay tại hắn quanh thân, mông lung như mưa bụi ướp vạn kiếm khí lưu chuyển, bang bang vang lên. Qua trong giây lát mà thôi, Cốc Lương Khúc Thế Công tựu bị phá tan, ngược lại bị váy đỏ nữ tử áp chế. Chỉ thấy nàng dạo bước hư không. Váy đỏ lăn lộn như sóng máu. Kiếm khí tung hoành lưu chuyển. Như một vị mỹ lệ yêu dị tuyệt thế kiếm tôn như vậy cao ngạo. Lãnh diễm. Lăng lệ phong thái. Đủ để kinh diễm thế gian lâm tầm không có ngăn cản. Vô luận Cốc Lương Khúc là bởi vì phẫn nộ mà liều lĩnh liều mạng cũng tốt. Còn là bởi vì giấu trong lòng cái khác mục đích cũng được. Hắn cũng không dự định biết khó mà lui. Lâm tầm đâu có thể nào sẽ còn chủ động cầu hòa trước đó thu tay lại. Đã là hắn có khả năng dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng chỗ. Nếu không phải có Thuấn Tịch, một phu nhân bọn người ở tại. Cuộc chiến hôm nay, đoạn không có khả năng để hắn như vậy lựa chọn thu tay lại. Ầm ầm trên bầu trời, Cốc Lương Khúc tình cảnh đã rất bất kham, hoàn toàn bị chèn ép. Vô ngần mịt mờ kiếm khí bao trùm, làm hắn thua chỉ kém em. Ai cũng nhìn ra, cho dù là thân là đế quan trường thành đệ nhất nhân, Cốc Lương Khúc ở chính diện đối cứng bên trong cũng rõ ràng hơi kém kia váy đỏ nữ tử một bậc. Nếu như thế tiếp tục kéo dài, Cốc Lương Khúc cực có thể cũng sẽ vẫn lạc. Không ít người đều trong lòng căng lên. Cốc đại nhân, việc đã đến nước này, vì sao còn muốn khăng khăng sát phạt? Thuấn Tịch nhìn không được lớn tiếng nói. Ngậm miệng Cốc Lương Khúc thần sắc càng thêm xanh xám, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên đều là hung hung lửa giận. Hôm nay hắn như nhận thua, chẳng phải là tương đương thừa nhận chính mình không bằng người hắn? Cốc Lương Khúc tự mình giá Lâm Dương Quan, muốn trừng trị một tên tiểu bối, nhưng cuối cùng lại đầy bụi đất, thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này như truyền đi, hắn còn có mặt mũi nào tại cái này đế quan trường thành chỗ dựa Cốc huyên? Riêng phần mình lui nhường một bước lại có làm sao? Mọi người đều là cổ hoang vực trận doanh một viên, như thế đánh giết xuống dưới, chẳng phải là để vực ngoại địch nhân chế xếu? Lăng Tiêu Tử cũng mở miệng, hào ngôn khuyên giải. Các ngươi sợ kia tiểu tử, chẳng lẽ coi là bản tỏa cũng sẽ cùng các ngươi đồng dạng? Cốc Lương Khúc hét to, thần sắc đã là trở nên dữ tợn. Những lão già này lại khuyên hắn cúi đầu nhận thua. Đơn giản tâm hắn đáng chết, rõ ràng là chính mình sai, lại vì mặt mũi mà cận kề cái chết không thay đổi. Trên đời này nhưng từ không thiếu mặt hàng này. Lâm Tầm cười lạnh, tiểu tử đợi chút nữa bản tỏa liền để ngươi đẹp mặt. Cốc Lương Khúc thần sắc xâm nhiên, hắn giờ phút này giống như triệt để phát cuồng, hoàn toàn không có lý trí có thể nói. Đủ rồi, ngươi Cốc Lương Khúc còn không ngại mất mặt? Bỗng dưng nơi xa vang lên một đạo hét lớn, nếu như kinh lôi vang vọng, chấn động giữa sân, lệnh làm không ít người toàn thân đều là run lên. Chỉ thấy cả người khoác trên vai nho bào, dáng người thon gầy, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn nam tử, đang từ nơi xa nhanh chân mà đến. Dáng vẻ ngang tàng như lồng lộng vậy mà chi sơn nhạc, khí tức hùng hậu như minh mông vậy mà chi đại dương. Thần tiên sinh Thuấn Tịch, đám lão quái vật đều là tinh thần nhất chấn, như tìm tới chủ tâm cốt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm mắt đen bên trong cũng hiện lên một vòng dị sắc. Năm đó thần tiên sinh, một bộ vải thô áo gai, khí chất bình thường tầm thường, tại một tòa thấp thấp bé tầm thường trong tiểu điếm, truyền thụ chính mình khắc đá chi đạo. Mà bây giờ gặp lại, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, thần tiên sinh chân chính phong thái đúng là cao như thế, xa cùng khoáng thế. Dọa người ha ha. Ngươi lão gia hỏa này là đến xem bản tỏa chê cười a? Cũng đúng, từ khi ngươi đi vào đế quan trường thành về sau, chưa từng đem bản tỏa để ở trong mắt, bây giờ gặp bản tỏa gặp rủi ro, không thừa cơ bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Cốc Lương Khúc ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là thần sắc lộ ra phá lệ dữ tợn. Thần tiên sinh đến, không những không có để hắn tỉnh táo cùng thu liếm, ngược lại giống như nhận lấy kích thích, trở nên càng thêm nóng nảy. Thần tiên sinh ánh mắt quét qua giữa sân, không nhìn được Trường Sinh thở dài nói, thu tay lại đi, nể tình chúng ta cũng coi như đồng đạo phân thượng, đừng để ta rất khó khăn làm. Đồng đạo chỉ là mọi người đều là cổ hoang vực hiệu lực, là đồng đạo bên trong người. Để ngươi rất khó khăn làm. Ngươi ba năm này, để cho ta khó làm bao nhiêu lần. Cốc Lương Khúc càng thêm phẫn nộ, tựa như là đang phát tiết, triệt để cái gì cũng không để ý. Lần này, bản tỏa chỉ là muốn trừng phạt một tên tiểu bối mà thôi. Ngươi lại tự mình nhảy ra phản đối. Không phải là không tại nhằm vào bản tỏa. Thần tiên sinh vừa muốn nói cái gì, Cốc Lương Khúc đã hét to. Không cần phải nói. Hôm nay nhờ vào đó cơ hội, không bằng triệt để làm một cái kết thúc. Oanh, bỗng nhiên hắn khí tức đột biến. Theo hắn trên thiên linh cái sông ra đã một tia huyết khí. Lão thiên giữa sân vang lên kinh hô. Kia không đáng chú ý một tia huyết khí lại hóa thành một đạo xích hà, đánh xuyên thiên vũ, để vần quanh tại đế thành trên không tinh thần rơi lá trá dưới mấy viên, ầm vang nổ tung. Đế đạo chân huyết cái này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên mà chấn động. Phàm là đặt chân đế cảnh người, không khỏi là chư thiên phía dưới tồn tại mạnh mẽ nhất, đủ để vang dội cổ kim, trường khống vô thượng vĩ lực. Mà cái này đế đạo chân huyết, đừng nói là một tia, liền là một giọt, đều xung doanh thuộc về đế cảnh uy năng huyền bí trong đó, đủ để ánh sáng chư thiên, chấn sát quần luôn. Bất quá đế đạo bảo huyết cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, bởi vì bên trong lạc ấm thuộc về đế cảnh đạo hạnh chân uy, mỗi một giọt đều có thể xưng vô giới chi bảo, khoáng thế hiếm thấy. Mà bây giờ Cốc Lương Khúc phát cuồng tế ra đế đạo chân huyết dung nhập bản thân, rõ ràng là không muốn để ý hết thảy liều mạng. Đáng chết váy đỏ nữ tử sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt đẹp hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Đế đạo chân huyết lực lượng đủ để so sánh một vị chân chính đế cảnh uy thế, bị nói là chuẩn đế, liền là nửa bước đế cảnh đều chỉ có thể tránh đi phong mang, không dám đối cứng. Oanh một cái chớp mắt, Cốc Lương Khúc khí tức liên tục tăng lên, đơn giản tựu giống như chân chính đế cảnh giá lâm, để không ít lão quái vật hô hấp đều là cứng lại, nội tâm rung động túc, giống như sâu kiến bị thiên thượng thương long để mắt tới. Kia vô hình uy áp quá kinh khủng, tiểu tử, bản tỏa trước làm thịt ngươi. Cốc Lương Khúc thanh âm ồ ồ khuấy động thập phương. Hắn vừa sải bước ra, phô thiên cách địa kinh khủng uy thế cũng là hướng lâm tầm bao phủ đi. Dựa theo bình thường mà nói, váy đỏ nữ tử căn bản không có khả năng ngăn trở, lựa chọn tránh né mũi nhọn mới là sáng suốt nhất chủ ý. Có thể hết lần này tới lần khác địa, tại lúc này nàng không chút do dự toàn lực xuất kích, ngăn tại Cốc Lương Khúc trước đó. Ông ông ông, ức vạn mịt mờ kiếm khí hiện ra yêu dị mỹ lệ quang trạch, che khuất bầu trời khuyết tán mà ra. Kiếm ý chi thâm thúy, kiếm uy chi khủng bố, nối liền cửu thiên thập địa, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt tựu bị Cốc Lương Khúc một trường vỗ toái, vô số kiếm khí ầm vang sụp đổ, lại căn bản là không có cách ngăn cản Cốc Lương Khúc mảy may. Tựu liền váy đỏ nữ tử đều bị một trường này chi lực đánh bay ra ngoài, giống như một thuyền lá linh đinh bị kinh đào hải lãng tung bay. Váy đỏ nữ tử sắc mặt đại biến, giữa sân kinh hô không dứt, chúng đều là hãi nhiên, đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Lúc này chi Cốc Lương Khúc so vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu một điểm hảo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng phong thần tiên sinh tới, vẻ mặt nghiêm túc, tay áo bỗng nhiên huy động, một tia thanh phong tựa như hảo nhiên khí, lôi cuốn thiên địa chi thế, sơn hà chi uy, đại đạo chi tinh gào thét mà ra. Khoái trăng tùy ý, đại tượng vô hình tránh ra Cốc Lương Khúc gầm thét, đại kích quét ngang, chạm phá càn khôn, có thanh trừ bát hoang chi thế. Oanh thần tiên sinh một kích toàn lực, đồng dạng bị đơn giản quét dọn, hắn thân ảnh cũng bị chấn động lảo đảo rút lui, thần sắc cũng không nhìn được biến đổi. Mà thừa này cơ hội, Cốc Lương Khúc sớm đã triển khai đối lâm tầm sát phạt. Hắn nhìn như giận cuồng, kỳ thực trong lòng sớm có mưu đoạn, sở dĩ liều lĩnh cũng muốn chinh phạt đến cùng. Một phương diện cùng bảo trì tự thân uy nghiêm có quan hệ, Nhưng càng quan trọng hơn thì là cướp đoạt kia băng tuyết lá cây, hắn đã là nửa bước đế cảnh. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đặt chân chân chính đại đế cánh cửa. Khi biết được kia băng tuyết lá cây có thể tiếp cận chân chính đế cảnh chi lộ lúc, hắn sớm đã là nhất định phải được. Không thể sai sót, giống như Tang Lâm chi địa những cái kia sinh linh khủng bố. Đau khổ ẩm nhẫn ẩm núp vô ngần tuế nguyệt. Vì cái gì đồng dạng là cướp đoạt vạn kiếp đại đế lưu lại thời cơ đồng dạng. Càng là như tốc lương khúc bực này đến gần vô hạn đế cảnh cường giả, thì càng cố chấp. Cũng không phải là tham lam, mà là vì cầu đạo đại đế đường còn như trong quá trình này gặp phải trở ngại. Chú định cũng không có khả năng để hắn lùi bước. Đây mới là tốc lương khúc chân chính suy nghĩ. Còn như điên cùng nổi giận cũng có, nhưng còn chưa đủ dùng ảnh hưởng hắn bực này nhân vật tâm trí cùng ý chí. Mà lúc này, hắn sẽ thành công lâm tầm sau khi chết. Không chỉ có thể để hắn đoạt được kia băng tuyết lá cây, còn có thể thuận thế trưởng khống bao quát váy đỏ nữ tử ở bên trong hơn 10 vị sinh linh khủng bố. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tử chết đi, hét to âm thanh bên trong Cốc Lương Khúc đã không chút do dự thống hạ sát thủ. Dạng này một vị nửa bước đế cảnh, lại kích phát đế cảnh chân huyết chi lực. Loại kia uy thế, dù cho là lâm tầm đem băng tuyết lá cây bên trong một đám sinh linh khủng bố đều lần nữa triệu hoán đi ra, cũng chú định căn bản không có khả năng ngăn cản. Mà vô luận váy đỏ nữ tử, vẫn là thần tiên sinh, tất cả đều đã bị đánh lui. Giờ phút này cho dù là muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Còn như những lão quái khác vật, đều đã sớm bị Cốc Lương Khúc kinh khủng uy thế chấn nhiếp, cũng chú định không có khả năng ngăn cản đây hết thảy. Một tích tắc này, thời gian giống như lâm vào đứng im. Nguy hiểm đến cực hạn sinh cùng tử, có lẽ liền đem cái này một cái chớp mắt phân ra. Chỉ bất quá lâm tầm cũng không nhượng bộ, cũng chưa vì vậy mà quá sợ hãi, thậm chí không có toát ra bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn. Duy chỉ có trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã thêm ra một tấm lệnh bài. Vừa tới ra, chương sau hơi muộn, đại khái 10 giờ tối trước Thiên Kiêu Chiến Kỷ 168 chương 1657 độc tẩu hung mãnh. Đây là một cái bụi bẩn quân bài, rất không đáng chú ý, nhưng lại nặng nề như viễn cổ thần sơn. Lâm tầm chỉ có vận chuyển lực lượng mới có thể đem hắn nâng ở lòng bàn tay. Ầm ầm, căn bản cũng không có cho lâm tầm phản ứng cơ hội. Trên thực tế, tại Cốc Lương Khúc kia kinh khủng uy áp dưới, hắn cũng căn bản vô pháp động đậy mảy may. Cảm giác kia tựu giống như một tờ rơm giả rơi vào uông dương đại hải, sẽ thịt nát xương tan thuấn tịch. Một phu nhân, Lăng Tiêu Tử đều là muốn xách cả mí mắt. Thần tiên sinh cũng là sắc mặt đại biến, tâm đều treo lên. Liền hắn cũng không ngờ tới, Cốc Lương Khúc lại sẽ như thế hung ác điên cuồng, hoàn toàn liều lĩnh. Đồng thời, Cốc Lương Khúc còn trong tay nắm giữ đế đạo chân huyết bực này nhịp thiên chi vật. Cái này khiến thần tiên sinh cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Váy đỏ nữ tử thân thể tản mát ra thao thiên sát cơ, đầu đầy tóc xanh cuồng vũ. Lâm tầm một mực tại phòng đoán tâm tư của nàng, nàng cũng chưa từng chân chính nói ra quá. Như lâm tầm chết, nàng đều hội sẽ cảm giác vô cùng tiếc nuối. Lâm tầm giống như chiếu sáng một tòa phòng tối một chiếc đèn, như vậy dập tắt, như vậy cả tòa phòng út cũng sẽ tùy theo lâm vào hắc ám. Mà nàng liền là tòa này phòng tối. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là lần này lâm tầm đã là tai kiếp khó thoát lúc, một tia tối tăm ba động lặng yên theo lâm tầm trong lòng bàn tay quân bài bên trong lan tràn ra. Trong nháy mắt, tư không giống như đình trệ, vạn vật giống như đông kết, thiên địa ở giữa đúng là lâm vào một loại rủa gì đứng im trạng thái, cho người cảm giác tựu giống như thiên địa vạn vật, nhân thế muôn màu đều ở đây khắc dừng lại. Cốc Lương Khúc kia đâu đâu cũng có cực kỳ kinh khủng uy áp, cũng đều vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngưng kết đình trệ tại kia sau đó một thân ảnh khô gầy, mặt mũi nhăn nheo, mọc lên một đôi mắt tam giác, vô cùng bẩn lôi thôi vô cùng lão giả thân ảnh trống rỗng xuất hiện giữa sân. Oanh, trong khi thân ảnh xuất hiện, thiên địa ở giữa cái kia dù gì đình trệ trạng thái lúc này mới tại đột nhiên ở giữa tan rã sụp đổ, hết thảy khôi phục như thường. Chỉ bất quá mọi người cảm giác lại vô cùng không thể tưởng tượng, bởi vì kia một đảo khô gầy lôi thôi thân ảnh xuất hiện đơn giản quá đột nhiên a. Đế quan trưởng thành a, ha ha ha ha ha, bấm ngón tay tính toán, cự ly lão tử lần trước đến đây ở đây đều đã đi qua đã lâu như vậy. Lão giả thổn thức chắp hai tay sau lưng cảm khái liên tục, xem bốn phía quần hùng như không. Nhất làm người ta rung động là kia thuộc về Cốc Lương khúc kinh khủng uy áp, mặc cho như thế nào xung kích, vừa mới đến lão giả đứng chân chi địa tựu nhao nhao tán loạn trừ khử. Tuyết tan tại nước, châu đất xuống biển, cũng bất quá như thế. Cái này một thân ảnh dĩ nhiên chính là ẩm cư ở hạ giới Tử Diệu Đế Quốc Bão Tinh Miên Nguyệt cuộc bên trong độc tẩu. Trong chốc lát, Cốc Lương khúc đồng tử co rụt lại. Lão già này rõ ràng không phải một cái vật sống, chỉ là một tia ý chí lạc ấm mà thôi. Đồng thời, khí tức cũng căn bản vô pháp bị người phát giác được, giống như bị đại đạo chỗ vứt bỏ đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái ý chí lạc ấm, lại như vắt ngang vạn cổ trời xanh một tòa rãnh trời, vô pháp bị dung chuyển. Cái này thuấn tịch, một phu nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người chố mắt, kém chút không dám tin tưởng. Đều đã là sinh tử đem phân thời khắc nguy hiểm, lại không ngờ phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Nguyên lai người này còn có áp chủ bài. Thần tiên sinh ánh mắt bắn ra, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Chỉ là muốn tưởng tượng vừa rồi kia mạo hiểm vô cùng một màn, liền hắn cũng có hậu sợ cảm giác. Quả nhiên, Kim Thiền nói không sai, Phương Thốn Sơn truyền nhân, cho dù hiện tại nhỏ yếu đến đâu, cũng đoạn không có khả năng như vậy gặp nạn. Váy đỏ nữ tử trong lòng thì thào, một đôi tựa như ảo mộng đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên liên. Còn như ở đây những lão quái khác vật đều đã trợn tròn mắt, không ngờ có biến cho nên phát sinh. Tiểu tử kia trong tay đến tột cùng giấu bao nhiêu áp chủ bài cùng bí mật. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng án buông lỏng một hơi. Năm đó tại hạ giới lúc, độc tẩu từng tặng cho hắn một tấm lệnh bài, là lo lắng hắn khi tiến vào thí huyết chiến trường, gặp được không thể địch lại đối thủ lúc, có thể bằng này lệnh bài bảo mệnh. Dựa theo độc tẩu thuyết pháp, đế cảnh phía dưới, cái này quân bài ăn một chút hết thảy, không phải là sống chết trước mắt, không nên tùy tiện vận dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này lệnh bài chỉ có thể vận dụng một lần. Chỉ bất quá, khi tiến vào thí huyết chiến trường về sau, Lâm Tầm trên đường đi gặp nguy hiểm đều bị hắn giải quyết dễ dàng. Ngược lại không có có cơ sẽ vận dụng này lệnh bài, một mực bị hắn giữ lại đến nay. Mà bây giờ mới cuối cùng phát huy được tác dụng chập chập, trách không được mời lão tử ra. Mới tuyệt đỉnh thánh cảnh, tự bị nửa bước đế cảnh chèn ép, tình huống này xác thực quá nguy hiểm. Lúc này, độc tẩu bằng hư mà đứng, liếc xéo lấy tam giác nhãn, quét qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Cốc Lương khúc trên thân, mang theo một loại khinh thường, cười lạnh nói. Nói trở lại, vị này nửa bước đế cảnh cũng quá vô sỉ, tu luyện đến nay, vẫn còn tự thân lên trận đối phó một cái tiểu hoa nhi. Không cảm thấy e lệ? Cốc Lương khúc sầm mặt lại, băng lãnh lên tiếng. Vị đạo hữu này, ngươi cản đường thời cơ trước mắt là qua. Hắn thật vất vả bằng đế cảnh chân huyết đánh ra một tia cơ hội, đâu có thể nào hội sẽ cam tâm đến đây dừng tay. Hắn đã bỏ ra sở hữu, đắc tội sở hữu, lúc này đã lại không đường rút lui. Lúc này cho dù là có thần Phật ngăn tại trước, hắn cũng sẽ không chút do dự toàn lực oanh sát. Trên thực tế, tại tiếng nói vừa vang lên, Cốc Lương khúc liền đã ngang nhiên đồng thủ. Oanh, một cây gích lớn màu bạc hoành không, giống như màu trắng bạc nổ long bay lên không, nương theo lấy đinh tai nhức óc đảo âm, bạo sát mà ra. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, liền để không ít lão quái vật sợ hãi có thể đối mặt bực này kinh khủng một kích. Độc tẩu cũng không biết từ nơi nào xách ra một cái thìa vô cùng bẩn, bóng mỡ, tiện tay nện xuống. Động tác thành thạo giống vượt qua nồi xào rau tựa như. Loảng xoảng đinh tai nhức óc nổ đùng vang vọng, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Kích lớn màu bạc lại bị nện đến ông ông tác hưởng, kém chút tuột tay mà bay. Cốc Lương Khúc cả người càng thân thể chấn động, bỗng nhiên lảo đảo rút lui mấy bước, thần sắc đã là nổi lên vẻ kinh ngạc. Đây là một tia ý chí lực lượng có thể có được uy thế, cái này lôi thôi vô cùng lão gia hỏa. Sẽ không phải là bởi vì chân chính đế cảnh không thành bao quát thần tiên sinh. Váy đỏ nữ tử ở bên trong một đám lão quái vật, giờ phút này đều có mắt choáng cảm giác. Cầm một cái thiệp, bước lui một vị luyện hóa đế huyết lực lượng chuẩn đế cường giả, hình tượng này đơn giản quái gì đến cực hạn, tựu liền Lâm Tầm cũng không khỏi tắc lưới. Cái này tính khí nóng này trách lão đầu, càng như thế hung tàn còn chưa thành đế, giấy rua trung quy là phí công. Ngươi mượn dùng đế cảnh chân huyết, tuyệt quyệt âm trầm, tà ma bá lệ, như lão tử không nhìn lầm, nên là ám huyết minh hoàng vừa mới thành đế lúc lưu lại một tia chân huyết. Như đổi lại là một vị đạt đến vô tướng, vô pháp trình độ đế cảnh nhân vật lưu lại chân huyết, có lẽ còn có thể vào lão tử pháp nhãn. Độc tẩu cười lạnh, tràn đầy nếp nhăn khô gầy trên gương mặt đều là không che giấu chút nào xem thường. Giải rác một lời nói, đối ở đây lão quái vật bọn họ mà nói, lại không thua gì thạch phá thiên kinh. Cả người đều bị chấn nhiếp tại kia. Vẹn vẹn thông qua một tia đế huyết khí tức, tựu nhận ra nhiều như vậy bí mật, đồng thời cái gì gọi là đế cảnh bên trong vô tướng vô pháp, đây hết thảy phảng phất tại im lặng nói rõ. Độc tẩu cực có thể là một vị chân chính đế cảnh tồn tại, thậm chí cực có thể còn nhận biết ám huyết minh hoàng, nếu không hắn đâu có thể nào biết rõ nhiều như vậy cần biết. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hắn một tia ý chí lạc ấm. Hắn bản tôn như ở đây, lại nên có cỡ nào kinh khủng? Ngươi chỉ là một tia ý chí lạc ấm mà thôi, cũng dám sóng giạc oanh. Cốc Lương Khúc lại lần nữa xuất kích, khí tức càng thêm kinh khủng. Một đoàn huyết quang theo hắn đỉnh đầu lướt đi, giống như đế cảnh chi lực đang tràn ngập, uy hiếp càn khôn. Hắn huy động đại kích bạo sát mà tới, cố chấp thành ma, sắp thành đế chi hy vọng ký thác tại hư vô mờ mịt ngoại vật phía trên. Quá buồn cười, độc tẩu mỉm cười, động tác cũng không chậm, bỗng nhiên một bước bước ra, đông tất cả thiên địa rung động. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng bao phủ ra, đem Cốc Lương Khúc cả người đè ép trong đó. Cùng này đồng thời, độc tẩu tiến lên cầm lên thìa tựu đổ ập xuống nện xuống. Phanh phanh phanh một trận tiếng vang nặng nề, làm người ta cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mỗi một thìa nện xuống, Cốc Lương Khúc thân thể bốn phía uy thế tựu tán loạn một phần, hắn thân ảnh tựu sụp đổ thu nhỏ một chút. Trong khi uy thế triệt để bị nện ngói vỡ dài lúc, hắn thân ảnh đúng là bị đánh đến co lại thành ba tấc lớn nhỏ, giống con châu chấu đồng dạng bị trùm tại kia thìa bên trong. Mặc cho hắn như thế nào gào thét, gào thét, càng không có cách nào theo kia thì bên trong thoát thân. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều im lặng. Một đám lão quái vật đều là hít vào khí lạnh, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Vị này đến tột cùng là như thế nào một vị kinh khủng tồn tại, một hàng đơn vị liệt đế quan trường thành đệ nhất cao thủ, còn mượn đế cảnh chân huyết lực lượng. Ở trước mặt hắn, lại đều liền giấy rua lực lượng đều không có, cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Mà hắn lại cùng Lâm Tầm là quan hệ như thế nào? Cho dù là Lâm Tầm chính mình, khóe môi cũng không khỏi hung hăng run rẩy. Độc tẩu lão gia hỏa này, vẹn vẹn một tia ý chí lạc ấm mà thôi, liền như thế dữ dội. Vậy hắn chân thực tu vi lại hẳn là đáng sợ không hiểu. Lâm Tầm nhớ tới thí huyết vương Triệu Thái Lai từng nói qua một câu, lão gia hỏa này là một cái duy nhất bỏ qua đại đạo, độc tu bản thân lão quái vật, Chớ nhìn hắn tựa hồ một điểm tu vi cũng không có, nhưng tại cái này hạ giới, không người có thể giết được hắn. Nói ngắn gọn, độc tẩu đạo đồ tất nhiên cùng bỏ qua đại đạo, độc tu bản thân có quan hệ, cũng không trách không người có thể nhìn thấu hắn tu vi. Bởi vì hắn sớm đã bỏ người người sở cầu tác đại đạo giữa sân yên tĩnh, chỉ có bị trùm nhập thì bên trong cốc lương khúc ngột tự tại gào thét, thanh âm tràn ngập kinh sợ, không cam lòng cùng sợ hãi. Phàng phất liền hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội sẽ bị bại như thế đè xuống bôi địa. Độc tẩu nghĩ nghĩ, thở dài, giết ngươi dễ dàng, để ngươi còn sống coi như khó khăn đi. Cũng được, xem ở nơi đây chính là đế quan trường thành, liền y theo đế quan trường thành quy củ làm việc. Trước trấn áp ngươi một vạn năm. Oanh, trong tay hắn thì lắc một cái, giương tay vồ một cái, liền đem cốc lương khúc bóp thành một cái hạt châu. Hạt châu bốn phía lượn lờ lấy tối tăm đảo quang. Sau đó độc tẩu tựa như tại cảm giác cái gì, bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng. Vô tâm ma đế một tia tàn niệm lại vẫn ở chỗ này, đôi tay này nhuộm đầy máu tanh lãnh khốc sát thần, thật là đủ si tình. Nói, hắn cong ngón búng ra, bị trấn áp thành một hạt châu cốc lương khúc đột nhiên phá không mà đi, biến mất tại minh mông đế quan trường thành bên trong. Không thể nghi ngờ, cốc lương khúc bị triệt để trấn áp, cái này khiến không ít người trong lòng than thở. Đế quan trường thành đệ nhất nhân lại lưu lạc đến tận đây, làm người ta làm sao có thể không cảm khái. Không có chú ý đồng hài, mời mở ra hơi tin lục soát công chúng số tiểu kích dục 233 tăng thêm chú ý. Là được thiên kiêu chiến kỷ 168 chương 1658 đế quan bên ngoài chỉ có Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cốc lương khúc là nhất định phải giết người này. Tuy là đế quan trường thành đệ nhất nhân, nhưng lại lòng dạ nhỏ mọn, bảo thủ, vì đoạt bảo, thủ đoạn càng là thô bảo ti tiện chi cực. Nếu không phải lần này trong tay mình còn có áp chủ bài, lưu cho mình hậu quả chú định chỉ có một cái, cái kia chính là chết tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm đương nhiên không cam tâm cứ như thế mà buông tha cốc lương khúc. Đúng lúc này, độc tẩu xoay người, sắc mặt đúng là mang theo vẻ cô đơn, khẽ thở dài. Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi giết người, mà là cái này đế quan trường thành bên trong quy củ, ngay cả ta cũng xưa nay không từng phá hư qua, lần này cũng không thể phá lệ. Nếu không tự cùng đánh chính mình mặt không có gì khác biệt. Bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm, từ nay về sau một vạn năm, tên kia chắc chắn đụng phải vô biên dày vò cùng tra tấn. Cái này kỳ thật so giết hắn càng khó chịu hơn. Chết có thể xong hết mọi chuyện, nhưng còn sống có đôi khi nhưng so sánh tử vong thống khổ hơn. Một đám lão quái vật đều là lặng lẽ. Độc tẩu giống như đã xem cốc lương khúc triệt để thẩm phán, chờ đợi cốc lương khúc chính là dài đến một vạn năm trấn áp cùng dày vò. Đối một cách đến gần vô hạn đế cảnh cường giả mà nói, một vạn năm thật quá lâu, hội sẽ bỏ lỡ rất rất nhiều đáng tiếc. Dùng ngươi lá bài tẩy này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đổi lấy một kết quả như vậy. Sớm biết, tự giữ lại về sau dùng nữa. Lâm Tầm cũng chỉ có thể tiếp nhận. Độc tẩu bật cười, ra mặt lật một cái, hừ lạnh nói, lúc trước ta có thể sớm nhắc nhở qua ngươi, khối này lệnh bài là dùng tới dọa người. Chợt hắn tựa như ý thức được cái gì, kinh ngạc lườm Lâm Tầm một chút. Tiểu tử này dám nói như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa cho dù không tá trợ lực lượng của mình, hắn còn có khác thủ đoạn có thể đủ hóa giải vừa rồi nguy hiểm. Cuộc diện thời gian không nhiều, thừa này cơ hội, ta có một câu nhắc nhở, về sau như tiến về tinh không cổ đạo, phải tất yếu cẩn thận ám huyết minh hoàng. Lão già này lúc tuổi còn trẻ liền là một cách dùng bất cứ thủ đoạn nào âm tàn nhân vật, cho dù thành đế cũng một bụng ý nghĩ xấu, bị hắn để mắt tới. Quản ngươi là sâu kiến vẫn là đại đế, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực trả thù. Độc tẩu truyền âm căn dặn. Hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, làm thanh âm biến mất lúc, hắn thân ảnh cũng như một tia như khói xanh trừ khử tại trong hư không. Triệt để không thấy. Lâm Tầm trong tay quân bài cũng theo răng rắc một tiếng vang giòn, hoàn toàn tan vỡ. Lâm Tầm không nhịn được buồn vô cớ. Đối chư thiên vạn giới mà nói, Tử Diệu Đế quốc chỗ hạ giới, đến tột cùng là bực nào một phương tồn tại nổi danh liệt tứ đại đạo khư một trong quy khư. Có táng đảo hải trùng, có thần bí khó lường tang lâm chi địa, cũng giống như độc tẩu. Quan tinh đài lão tế ti những này thần bí mà kinh khủng lão già, cho dù là mẫu thân mình Lạc Thanh Tuần cùng Lục tiên sinh, lúc trước theo tinh không bị ngạn đến đây lúc, chưa từng xuất hiện tại cổ hoang vực, cũng chưa từng xuất hiện tại cái khác bát vực, duy chỉ có ẩn núp tại hạ giới. Ở trong đó lại cất giấu như thế nào huyền cơ? Lâm Tầm kinh ngạc, trầm mặc không nói. Giữa sân những lão quái khác vật thì đều như chút được gánh nặng, toàn thân một trận nhẹ nhõm. Vừa rồi, vô luận là Cốc Lương Khúc, vẫn là Độc Tẩu, đều là mang cho bọn hắn chiếu nặng áp bách. Toàn thân đều không tự tại. Hiện tại, rốt cuộc có thể buông lòng. Chỉ là mỗi người sắc mặt đều mang phức tạp. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người, thì là chấn động tại Lâm Tầm trên người bí mật. Thực sự nhiều lắm, để bọn hắn đều có suy nghĩ không thấu cảm giác. Những cái kia từng bị một đám sinh linh khủng bố chèn ép lão quái vật, thì cả đám đều mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. Cốc Lương Khúc thế nhưng là đế quan trường thành đệ nhất nhân, thậm chí đều vận dụng đế đạo chân huyết. Có thể kết quả đây, như trước vẫn là thảm bại. Bị trực tiếp trấn áp một vạn năm váy đỏ nữ tử lặng yên cười cười. Nàng biết rõ, lựa chọn của mình là đúng. Thiên cổ phòng tối, bởi vì nhất đăng mà minh, nàng không có nhiều lời. Hóa thành hỏa hồng như đốt thiên vũ kiếm hoa, lướt vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay kia băng tuyết lá cây bên trong. Thận tiên sinh hít sâu một hơi, mang theo một loại ý cười, hướng Lâm Tầm đi đi qua. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Trong đại điện, Lâm Tầm cùng thận tiên sinh ngồi trên mặt đất. Quần hùng đã tán đi. Có thể kinh lịch một trận không thể tưởng tượng, kinh tâm động phách huyết tinh chiến đấu, mỗi người đều cần lãnh tính một chút. Thận tiên sinh trầm mặc hồi lâu, liền mỉm cười. Lần này sai không ở ngươi. Cho dù hỏng đế quan trường thành uy củ, cũng tình có thể hiểu. Sở dĩ ngươi cũng không cần thiết có áp lực. Lâm Tầm thở dài. Áp lực chưa nói tới, chỉ là nội tâm lại có chút thất vọng. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Cốc Lương Khúc bực này nhân vật, sao còn có thể được tôn sùng là đế quan trường thành đệ nhất nhân. Thận tiên sinh nói, rất đơn giản. Đầu tiên là hắn đã đặt chân nửa bước đế cảnh, chiến lực siêu tuyệt. Cái thứ hai là hắn già đời, sống cũng lâu nhất. Ngươi nên tin tưởng, nơi này là tiền tuyến chiến trường, cho dù là chuẩn đế cũng có vấn lạc thời điểm. Liền nói cách này một vạn năm đến nay, đế quan trường thành tổng cộng vẫn lạc 377 vị chuẩn đế. Thương vong không thể bảo là không thảm trọng. Những cái kia chết đi cường giả bên trong, không thiếu so Cốc Lương Khúc cường đại. Nhưng có thể sống đến bây giờ, cũng chỉ có Cốc Lương Khúc. Nói đến đây, thận tiên sinh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Có thể sống đến bây giờ, cũng không phải vận khí đơn giản như vậy. Còn được có thể tới xứng đôi năng lực. Lâm Tầm đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không tiếp tục đàm luận cái đề tài này, mà là xuất ra Diệu Huyền tiên sinh để cho mình mang tới một phong thư tiên, đưa cho thận tiên sinh. Nhìn qua giấy viết thư, thận tiên sinh trong con ngươi bỗng dưng hiện lên một vòng dị sắc, tựa như khó có thể tin, lại như vô cùng vui mừng. Hắn vươn người đứng dậy, khom người nói, đa tạ tiểu hữu. Lâm Tầm trở tay không kịp, liền vội vàng đứng lên nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Thận tiên sinh cười nói, nếu không phải này lòng tin tiên, ta còn không biết lần này cửa vực chi tranh, chúng ta cổ hoang vực trận doanh thu được trước nay chưa từng có đại thắng. Mà tiểu hữu, bây giờ đều đã là cửa vực chiến trường đệ nhất nhân, thanh âm bên trong đều là tán thưởng cùng cảm khái. Cái này đích xác là trước nay chưa từng có chi đại thắng. Cho dù ai nghe nói, cũng sẽ cảm giác kích động trong lòng, huyết mạch sôi sục. Cái này có thể cũng không phải là vãn bối một người chi công. Lâm Tầm nói. Thần tiên sinh đột nhiên cười to. Ngươi à, coi như chớ khiêm nhường. Diệu Huyền chấp trưởng Xuân Thu bút cùng Thanh Sử thư, đoạn không dám ba hoa chích tròi. Hắn ở trong thư sớm đã nói cho ta hết thảy, đâu có thể nào không rõ ràng. Lần này cửu vực chi tranh đại thắng, hoàn toàn bái ngươi một người chỗ nói đến đây. Hắn hai đầu lông mày hiện lên một vòng kiên quyết. Chuyện này nhất định phải để đế quan trường thành tất cả mọi người tin tưởng. Khâu lão đạo, Tốc Lương khúc bao quát minh tử, bọn hắn phạm sai lầm là bực nào chi trọng? Thần tiên sinh lại hỏi. Đúng rồi, ngươi lần này vì sao muốn khăng khăng đến đây trước đây tuyến chiến trường? Diệu Huyền còn từng căn dặn, muốn ta trông nom ngươi một hay. Lâm Tầm đem băng tuyết lá cây xuất ra, nói, đây là một vị tiền bối để cho ta mang đến. Nói, hắn đem kim thiền thanh niên nhắc nhở từng cách báo cho. Thần tiên sinh hiểu rõ đây hết thảy về sau, cũng không khỏi động dung, kinh ngạc hồi lâu, mới lãnh đạm nói, cái này Tốc Lương khúc, kém chút hỏng đế quan trường thành đại sự đến tận đây. Lâm Tầm trong lòng triệt để dễ dàng hơn, việc hắn đã làm cuối cùng không phụ kim thiền thanh niên nhờ vả. Cái này một ngày, đế quan trường thành mỗi một cái cứ điểm bên trong phong hỏa đài, đều là tại cùng thời khắc đó bốc cháy lên đế tức phong hỏa. Cùng này đồng thời, một chút tin tức tùy theo ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Đế quan trường thành đệ nhất nhân Tốc Lương khúc, phạm phải thao thiên sai lầm lớn, bị trấn áp một vạn năm cửu vực chi tranh bên trong. Cổ hoang vực lấy được trước nay chưa từng có chi đại thắng. Thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thánh nhân Lâm Tầm, được tôn sùng là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân thần tiên sinh hạ lệnh, toàn lực truy nã minh tử tuyệt đỉnh thánh nhân Lâm Tầm, mang đến đại đế tặng bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chấp nhận này sửa tiền tuyến chiến trường chi cách cuộc mỗi một bản tin tức, tựa như một cách cửu thiên kinh lôi. Làm những tin tức này ngay đầu tiên cùng một chỗ truyền bá ra lúc, toàn bộ đế quan trường thành triệt để oanh động. Không biết bao nhiêu lão quái vật vì thế chấn động kinh hô. Cũng không biết có bao nhiêu người là Tốc Lương khúc bóp cổ tay thở dài. Nhưng bất kể như thế nào, theo ngày này lên, tất cả mọi người nhớ kỹ một cái tên Lâm Tầm, một cái tuy chỉ có tuyệt đỉnh thánh cảnh, lại sáng lập ra rất nhiều kỳ tích. Đủ để khoáng cổ thước kim đương đại thiên kiêu Tốc Lương khúc lão già này đơn giản liền là cái phế vật cử ly đế quan trường thành cực kỳ xa xôi hỗn loạn tưng bừng sâu trong tinh không. Minh tử ngay tại hoàng hốt bỏ chạy. Khi biết mình bị truy nã trước tiên, hắn cũng không chút nào do dự chạy trốn, căn bản cũng không dám dừng lại chốc lát. Đế quan đệ nhất nhân a, quả thực là không làm sao được một cái tiểu tạp toái làm sao không cắt cổ tự sát. Minh tử tức đến xanh mét cả mặt mày dữ tợn. Kỳ thực, nội tâm của hắn thì có một loại không nói ra được bi thương. Mỗi một lần gặp được Lâm Tầm, tựu chú định lại có bát thiên đại họa hàng lâm trên đầu mình. Chẳng lẽ tên khốn này trời sinh là khắc tinh của mình? Vừa nghĩ tới Lâm Tầm, Minh tử tựu hận đến răng nhanh cắn nát. Tên khốn này càng đem chính mình coi là đưa bảo đồng tử, đơn giản không thể nhìn Lâm Tầm. Ngươi cách ta chờ. Lần sau lại gặp nhau, ta chắc chắn ngươi rút gân lột ra, chấn nhập luyện thần hồ, để ngươi vĩnh viễn muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh tử nội tâm gào thét. Đế quan trường thành tại oanh động, đây là những này đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Tiểu hữu, ngươi xem. Đây là một đảo trên tường thành. Nói là tường thành, kỳ thực cao cũng không biết có bao nhiêu trượng, thẳng vào vân tiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh minh mông. Thần tiên sinh chỉ vào nơi xa, nói, cái kia chính là đế quan trường thành bên ngoài. Là bởi vô số tàn toái thế giới hóa thành một mảnh huyết tinh chi địa. Từ thái cổ tuế nguyệt đến nay, nơi này một mực là cổ hoang vực cùng bát vực ngoại địch chém giết chiến trường. Tại cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu thế giới bị đánh nát, lại càng không biết có bao nhiêu sinh linh chôn xương trong đó. Lâm Tầm đứng ở một bên, cố gắng nhìn lại, chỉ nhìn thấy hoàn toàn hoang lương, tổn hại, hỗn loạn cảnh tượng, có sụp đổ sơn hà, phá toái lục địa, lơ lửng thế giới mảnh vỡ. Tư không viết sách vẹn vẹn nhìn xem, liền làm tâm hắn phát lạnh ý, nơi đó cùng hắn nói là một mảnh chiến trường, không bằng nói là một mảnh minh mông mồ. Táng diệt vạn vật, táng diệt thế giới, táng diệt hết thảy sinh linh, cũng chỉ có chuẩn đế cảnh nhân vật mới có thể rong ruổi trong đó. Cái khác tu đạo giả tới, đừng nói tham dự chém giết, liền là tiến vào trong chiến trường đều có thể lập tức gặp nạn. Cái này liền là đế quan trường thành bên ngoài cảnh tượng, làm cho người ta cảm thấy kiềm chế, hàn lãnh, tuyệt vọng, chấn động xung kích. Thần tiên sinh quần áo phần phật, thanh âm trầm hồn, mắt thấy đây hết thầy, ngươi mới có thể minh bạch đế quan trường thành tồn tại ý nghĩa. Chính là bởi vì có thành này tại, mới khiến cho ta cổ hoang vực ước vạn chúng sinh, vô số sinh linh tại cái này vơ ngần tuế nguyệt bên trong diên tồn đến nay. Thiên kiêu chiến kỷ 168 chương 1659 đại chi diệu đế độc lập tường thành chi đỉnh, tựa như bằng hư tại đám mây. Trông về phía xa kia vạn cổ đến nay vẫn chinh chiến không ngừng, hỗn loạn mà động đáng hùng vĩ chiến trường, Lâm Tầm nỗi lòng cũng là khuấy động không thôi. Cùng trước đây tuyến chiến trường so sánh, cửu vực chiến trường không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Ngươi từng tiến về cửu vực chiến trường, hẳn là rất rõ ràng tại cái khác bát vực bên trong, tuyệt đỉnh đạo đồ xưa nay không từng đoạn tuyệt qua, tại trước đây tuyến chiến trường cũng không ngoại lệ. Thần tiên sinh ánh mắt phức tạp, bát vực ngoại địch bên trong, nhưng có lấy không ít tuyệt đỉnh chuẩn đế, mỗi một cái chiến lực đều viễn siêu chúng ta. Như chính diện chém giết, cho dù là Cốc Lương Khúc, cũng chú định không thể nào là bất luận một vị nào tuyệt đỉnh chuẩn đế đối thủ. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, một nháy mắt hắn liền hiểu. Những này đóng tại tiền tuyến chiến trường lão quái vật bọn họ tình cảnh, kỳ thật cùng lúc trước bọn hắn tại cửa vực chiến trường bên trong không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt, có lẽ ngay tại ở tiền tuyến trên chiến trường, có một tòa có cổ hoang đệ nhất thiên tiệm, đế tôn dừng bước nơi này danh xưng đế quan trường thành quả nhiên. Sau một khắc thần tiên sinh liền nói ra, chúng ta sở dĩ có thể đóng giữ đến nay, đem một đám đại địch ngăn cản tại bên ngoài, hoàn toàn liền là ỷ vào đế quan trường thành chi uy. Nếu không là cái gì, thần tiên sinh không nói, nhưng Lâm Tầm rất rõ ràng, nếu không có đế quan trường thành, cổ hoang vực chỉ sợ sớm đã tại không biết bao nhiêu năm trước đã bị công phá. Nói cho ngươi những này, chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ, như Cốc Lương Khúc như vậy hạng giá áo túi cơm, cuối cùng chỉ là số ít. Vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, chúng ta cổ hoang vực chưa từng thiếu lòng mang thiên hạ, cam nguyện là ước vạn chúng sinh trả giá hào kiệt, chưa từng thiếu như ngươi cũng như ta như vậy người. Nói đến đây, thần tiên sinh không nhịn được khoái ý chỗ cười. Lâm Tầm cũng cười, nhớ tới Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế, Tinh Giả Thánh Phật, cũng nhớ tới Kim Thiền Thanh Niên. Đúng vậy, cổ hoang vực chưa từng thiếu chân chính hào kiệt. Theo ngày này lên, thần tiên sinh mang theo Lâm Tầm bắt đầu ở đế quan trường thành bên trong hành tẩu, dấu chân trải qua cái này đến cái khác cứ điểm quan ải. Mỗi khi đi qua một chỗ, thần tiên sinh liền xét là Lâm Tầm giảng giải từng đóng giữ nơi này trong thành hào kiệt hạng người, giảng giải bọn hắn kia đủ để kinh diễm vạn cổ vĩ dấu vết cùng công huân. Trên đường đi, Lâm Tầm tầm mắt lịch duyệt cũng phải dùng nước lên thì thuyền lên, cũng càng thêm khắc sâu ý thức được đế quan trường thành ý nghĩa. Như dùng Thanh Sử Thư đến sáng tác, tòa này vắt ngang tiền tuyến chiến trường cổ thành liền là một quyển xúc động lòng người, đủ để chấn động cổ kim sử sách. Có vô số đếm không hết người phong lưu ở đây dục huyết phấn chiến, có đếm không hết cái thế hào kiệt rong ruổi xa trường, khẳng khái chịu chết. Bọn hắn là từng đoạn truyền kỳ, từng cái bất hủ tinh thần, đem một thân chi nhiệt huyết cùng anh linh đúc tại đế quan trường thành mỗi một hẻo lánh. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Lưu lấy lòng son theo hoàn thành tác phẩm, nếu không đến nơi đây, tuyệt khó khăn cảm nhận được. Vì cổ hoang vực chi diên tồn, từng có bao nhiêu tiên hiền vì thế trả giá tiên huyết cùng tính mệnh. Cho đến về sau, Lâm Tầm nội tâm không thể ức chế chỗ hiện ra một loại khát vọng, nên có một ngày nhất định phải càn quét hết thầy tai họa, để kia đế quan trường thành bên ngoài đều là ta cổ hoang vực chi cương thổ. Cách này một ngày, Thần tiên sinh mang theo Lâm Tầm quay về Dương Quan, chỉ vào Lâm Tầm tâm tạng chi địa, nghiêm túc hỏi: Tiểu hữu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lâm Tầm khẽ giật mình, đang chờ nói cái gì. Thần tiên sinh đã mỉm cười, lắc đầu nói: Trong lòng ngươi minh bạch liền tốt. Minh bạch cái gì? Lâm Tầm trong đầu hiện ra những ngày này kiến thức. Cuối cùng, hắn hiểu được, gật đầu nói: Đa tạ tiền bối dạy bảo. Dọc theo con đường này, Thần tiên sinh không có chỉ điểm hắn tu hành, cũng chưa nói cho hắn biết đạo lý gì, nhưng lại trong lúc vô hình, để hắn hiểu được cái gì gọi là một cường giả nên có lòng dạ đại thánh cảnh. Lấy đại mà vô lượng chi ý, thiên địa có đại mỹ mà không nói, trong lòng có đại đạo mà vô lượng. Thần tiên sinh nói khẽ: Này đại, không chỉ câu nệ tại đạo hạnh cao thâm, càng là tâm cảnh, tầm mắt, lịch duyệt bên trên một loại đại. Duy như thế mới có thể hải nạp bách xuyên, lệnh làm vạn lưu quy tông, mới có thể tại thánh cảnh bên trong đột phá đại vô lượng chi địa bộ. Oanh Lâm Tầm chỉ cảm thấy như bị cảnh tỉnh, nội tâm một mực tìm kiếm cùng tìm kiếm phá cảnh chi khốn, phảng phất như tại thời khắc này loáng thoáng ở giữa tìm được đáp án. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, đại mỹ không nói, đại thánh cảnh huyền bí, liền tại một cách đại chữ bên trên. Tiểu hữu lại xem. Thần tiên sinh nói, tay áo vung lên. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một đầu uốn lượn chập trùng hàng dài, kéo dài nếu không có ngần, minh mông vô tận. Đây là toàn bộ đế quan trường thành. Lâm Tầm giật mình, theo sát lấy, trước mắt hắn lại là biến đổi. Kia uốn lượn chập trùng đế quan trường thành đột nhiên ở giữa tựa như rút nhỏ vô số lần, hóa thành lớn hơn một xích tiểu. Nhưng cẩn thận nhìn lại, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được loại kia nguy nga, vô ngần, hảo hãn cảm giác. Là đế quan trường thành nhỏ đi sao? Không, là ngươi biến đại. Thần tiên sinh lời nói bên tai bờ vang vọng, lệnh làm Lâm Tầm thân thể đều là cứng đờ. Sâu kiến trong mắt, chúng ta chính là cao không thể chạm cự nhân. Nhưng tại thần long trong mắt, chúng ta cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Vì sao? Vạn vật chi cách cục, lớn nhỏ chi đạo thôi. Đại thánh cảnh ngộ chính là một cách lớn nhỏ như ý. Ta là vô lượng chi diệu đế, chúng ta tu đạo, nếu không có đại mà vô lượng nội tình, làm sao có thể trưởng khống thông thiên lớp mặt đất chi lực? Lại như thế nào có thể đem nhật nguyệt tinh thần thưởng thức tại bàn tay chi gian? Tâm so thiên đại, lực liền có thể thắng thiên, che trời. Góc nhìn xuống chư thiên, thần tiên sinh thanh âm mang theo một loại thẳng đến lòng người chấn động, giống như đại đạo luôn âm khuấy động, lệnh làm Lâm Tầm ý thức hốt hoảng, nội tâm như phá vỡ vỏ trứng gà, hiện ra như suối nước các loại cảm ngộ. Cho đến thần tiên sinh rời đi, hắn cũng không hề hay biết, thể xác tinh thần trong ngoài đều là giống như có một thanh âm đang vang vọng. Đại thân thể của hắn da thịt đều đang run túc, nội tâm như rơi trong hỗn độn, quên này thiên, này địa, này nhân, hồ đồ chưa phát giác thời gian trôi qua. Thần tiên sinh đứng yên một bên, khí tức thở nhẹ. Hắn lông mi lọn tóc chi gian ẩm ẩm thấm ra một chút mồ hôi, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bịch. Sớm tại nhìn thấy Lâm Tầm lúc, thần tiên sinh tựu nhìn ra Lâm Tầm đã đi vào chân thánh cảnh đại viên mãn tình trạng, sẽ đứng trước đột phá đại thánh cảnh khảo nghiệm. Có lẽ là ra tại một loại bồi thường suy nghĩ, cũng có lẽ là bởi vì Lâm Tầm mang đến băng tuyết lá cây, để đế quan trường thành có được cải biến dĩ vãng cách cục cơ hội. Những ngày gần đây, thần tiên sinh mang theo Lâm Tầm một đường du lịch, nhìn như là tại khai thác tầm mắt, tăng lên lịch duyệt. Kỳ thực, làm đây hết thảy mục đích cuối cùng nhất, chính là vì chỉ điểm Lâm Tầm lĩnh ngộ đại chi diệu đế bao quát vừa rồi là Lâm Tầm trình bày đại chi diệu đế. Thần tiên sinh càng là phí hết tâm huyết, hao phí tự thân đạo hạnh, mới tận khả năng đất là Lâm Tầm bày biện ra một loại đại thần vận, gọi là đạo không thể khinh truyền. Cũng không phải là tự tư, mà là này đạo vô hình, cảnh giới không đủ, căn bản lĩnh hội không đến. Cho dù là ghi chép thành văn chữ, ngôn ngữ nếu không có kia một điểm đạo thần vận, cũng chú định không có khả năng lĩnh ngộ ra tới. Bất quá, bởi vậy cũng làm cho thần tiên sinh bỏ ra cái giá không nhỏ. Này bằng với là cường tự thay thế đạo đến trình bày diệu đế, hao tổn không chỉ là tâm huyết, còn có tự thân đạo hạnh. Nếu để những người khác biết rõ những này, khẳng định sẽ cho rằng thần tiên sinh điên rồi. Bởi vì cưỡng ép trình bày đạo chi diệu đế, chẳng khác gì là tại xúc phạm cấm kỵ, chỗ hao tổn đạo hạnh, thậm chí có thể cả một đời vô pháp bù đắp lại. Có thể hết lần này tới lần khác địa, thần tiên sinh đều không có cho Lâm Tầm giải thích, liền một cách tự nhiên làm. Nhất là khi thấy Lâm Tầm lâm vào đốn ngộ trạng thái bên trong, hắn thậm chí so Lâm Tầm đều cao hứng cùng vui mừng. Đây cũng là thần cơ các thần tiên sinh phong phạm cùng lòng dạ cũng có thể nhìn ra. Hắn đối Lâm Tầm cái này vãn bối là bực nào chiếu cố cùng tán đồng. Ba ngày sau, Lâm Tầm như ở trong mộng mới tỉnh. Theo loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong tỉnh lại, trợn mở trong mắt lại nhìn toàn bộ thế giới, phảng phất trở nên hoàn toàn khác nhau. Thêm ra một loại nói không rõ, không nói rõ, lại có như vậy chân thực cảm giác. Sơn Hà vẫn như cũ, càn khôn không thay đổi, mà tâm ta đã khác biệt. Lâm Tầm thì thào lên tiếng. Một bên, thần tiên sinh vui vẻ gật đầu. Không tệ. Ngươi bây giờ cũng chỉ thiếu kém một cái phá cảnh mà làm đại thánh thời cơ. Ngắn ngủi ba ngày, Lâm Tầm liền có thể lĩnh ngộ ra đại diệu đế, làm hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm, trong lòng cũng càng thêm khuây khỏa. Cổ hoang vực có như thế nhân kiệt, về sau lo gì vô pháp quật khởi tại bát vực phía trên, tái hiện thái cổ lúc mới đầu phong thái, đa tạ tiền bối. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vươn người hành lễ. Hắn từ tu hành đến nay, cầu đạo lộ bên trên một mực là chính mình một người đang tìm tòi cùng suy nghĩ. Hiếm có hôm nay như vậy, lắng nghe lời dạy dỗ mà ngộ đại đạo cơ hội. Đồng dạng, hắn rõ ràng hơn chính mình lần này có thể đốn ngộ. Thần tiên sinh tất nhiên vì thế bỏ ra rất nhiều không muốn người biết tâm huyết cùng đại giới. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không động dung. Không cảm kích, Lâm Tầm đã quyết định rời đi. Thần tiên sinh cũng thống khoái đáp ứng. Chỉ là rời đi trước, Thiên Vũ kiếm hoa chợt chủ động lên tiếng. Nàng váy đỏ như lửa, tuyệt diễm thoát tục, khí chất thì như băng tuyết. Tiểu hữu, lần này tử biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ngươi cứ yên tâm, ta từ đầu đến cuối cũng không cái gì một tia ác niệm, chỉ có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Nói đến đây, váy đỏ nữ tử bực này đủ để áp chế tốc lương khúc kinh khủng tồn tại, đúng là hiếm thấy lộ ra vẻ mong đợi, còn có vẻ khẩn trương, giống như một cái lo sợ bất an thiếu nữ. Thỉnh cầu, Lâm Tầm kinh ngạc. Đúng, váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Cầu đạo trước đó, ta chỉ là một gốc không người hỏi thăm cỏ cây tinh quái, linh trí không ra. Có một lần gặp nạn, sẽ mất mạng tại một con hung thú miệng. Là một vị tiền bối đã cứu ta, cũng vì ta khai linh trí, truyền thụ cho ta diệu pháp, chỉ điểm ta tu hành, này mới khiến ta có được cầu tác đạo độ lực lượng. Có thể về sau, vô luận ta như thế nào tìm kiếm, cũng sẽ không còn được gặp lại vị tiền bối này. Cũng cho đến bây giờ cũng vô pháp báo đáp vị tiền bối này ân tình, trở thành trong lòng một kinh ngạc tột độ sự tình. Sở dĩ ta nghĩ, Lâm Tầm nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tới vị này ân nhân. Váy đỏ nữ tử nhẹ gật đầu, thần sắc thương cảm, nói, vị tiền bối kia thần thông quảng đại, cho dù ta tu hành đến nay, đã có được thành đế dưới đáy uẩn. Có thể mỗi khi nhớ tới vị tiền bối này, vẫn như cũ cảm giác đời này cũng khó có thể đuổi kịp hắn bộ pháp. Nhưng là tiểu hữu ngươi nhất định có thể lâm tầm trong lòng chấn động. Thiên vũ kiếm hoa đều đã có được thành đế nội tình. Có thể lại nói vô pháp đuổi kịp vị kia tiền bối bộ pháp, vị kia tiền bối lại nên cao xa đến mức nào tu vi.